Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu nổi giận, tổng tài nuôi chiều hết mực, nguồn Thích Đọc Truyện. Thi Vực dựng thẳng mẻ kiếm anh Tuấn lên, nguy hiểm mở miệng nói: Em không có quyền nói không. Thẩm Tranh Tử, hiện tại mọi người trên toàn bộ thế giới đều bị em đắc tội sạch hết rồi. Em chỉ có thể an phận đứng ở bên cạnh của tôi mới có thể bảo đảm cuộc sống an toàn. Nếu không, em sống không quá ngày mai đâu. Thẩm Tranh có chút dở dĩ. Không có việc gì thì cứ gọi cô Thẩm Tranh Tử thì thôi đi. Vậy mà còn phun ra lời nói để uy hiếp cô là sao? Thằng nhãi này quả thực không cần quá cố tình gây sự, quá bá đạo. Bỗng chốc tức giận, bật thốt lên: Ở riêng! Không đề cập tới ly hôn, chẳng lẽ con không thể nói ra ở riêng sao? Thi Vực nhìn cô, cuối cùng nện xương môi lên cười một tiếng. Có thể, em nói ở riêng như thế nào đây? Thẩm Tranh không nói gì, mới vừa rồi còn vô tình uy hiếp cô, chớp mắt liền thay đổi khuôn mặt tươi tắn. Thật chính là chói mắt mà. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc nhìn anh, thân thể nghiêng sang một bên, đưa tay liền nắm gương mặt ngoài cửa sổ xe đó. Làm sao ở riêng thì để nói riêng, hiện tại tôi trước đi xả giận đã. Ôi, cảm giác này thật là tốt. Nói xong, cô còn cố ý dựng xúc, bóp ở trên khuôn mặt tuấn tú của anh một cái. Bảo bối, thì ra em còn có sở thích này. Có phải là cảm thấy sờ lên mặt của tôi, trái tim đều hòa tan rồi không? Nếu như thế, vậy em thì càng phải sờ vào nhiều những địa phương khác một chút. Muốn nói lưu manh, quyến rũ, phóng đãng, không thể kiềm chế được, Thi Vực tuyệt đối có thể nói là bậc nhất. Thậm Tranh cười như không cười nhìn anh. Địa phương khác là địa phương nào? Nói xong lãnh ngắt anh một cái. Thi Vực không trả lời vấn đề của cô, mà ánh mắt của anh rơi xuống dưới, sau đó dừng ở vị trí lồng ngực của anh. Nơi này! Nói xong dừng lại, sau đó tiếp tục di động tầm mắt xuống dưới, ngừng ở vị trí dưới eo. Hoặc có lẽ ở chỗ này. Vừa dứt lời, tầm mắt của anh tiếp tục rơi xuống một lần nữa. Đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Thậm Tranh đỏ mặt tức giận, mắng một tiếng. Bỗng chốc tức giận khó ổn định, tay trên tăng thêm lực đạo, hung hăng nhéo một cái lên khuôn mặt người thần công kia. Rút tay lại, trực tiếp ấn nút điều khiển ở cạnh cửa sổ xe, muốn cửa sổ xe tăng lên. Nhưng cửa sổ xe mới nâng lên được chưa tới 5 phân, chỉ thấy Thi Vực duỗi tay vào, sau đó cửa sổ xe liền dừng lại. Bình thường, loại xe sang quý này đều kèm theo hệ thống cảm ứng an toàn. Một khi có người hoặc có vật va chạm vào, cửa sổ sẽ tự động dừng lên xuống. Bảo bối, em càng tức giận nên cảm thấy em càng đáng yêu. Thi Vực cứ như thế dựa vào ở trên cửa kính xe, hững hờ quan sát cô từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên. Ánh mắt lộ liễu này như có thể là xuyên thấu cơ thể của cô vậy. Thậm Tranh bị anh nhìn đến sợ hãi, liền nắm chìa khóa xe đạp xuống bộ ly hợp. Đợi đến khi cảm ứng được chìa khóa xe, lập tức nổ máy, vút dùng một cước đạp xuống chân ga. Xe thể thao như bão tố lái ra ngoài. Chỉ thấy chiếc xe thể thao có giá trị xa xỉ nhanh chóng xuyên qua dòng xe cộ. Khi nánh xe, cỗ xe khác gọn gàng mà lưu nát. Đám phóng viên vây quanh ở bên cạnh Thẩm Minh và Thẩm Họa lúc thấy cảnh này đều giống như khiếp sợ. Đợi đến khi bọn họ cầm lên máy chụp ảnh để chụp hình, chiếc xe thể thao màu đỏ đã hung hăng chạy đi mất. Cho nên bọn họ không thể chụp được, cũng thể chẳng làm được gì. Máy ảnh có thể bị bắt được, chẳng qua chỉ là một hình ảnh không hoàn chỉnh. Tất cả phóng viên đều không chụp được ảnh mà tiếc hận. Thẩm Minh nhân cơ hội khởi động xe, chuyển tay lái và đi lên một con đường bên cạnh. Các phóng viên phát hiện anh ta muốn đi, nghĩ muốn đuổi kịp đi, đáng tiếc hoàn toàn không có cách đuổi theo. Cũng vào lúc này, một chiếc xe xa hoa lộng lẫy sang trọng ngừng cách ở đó không xa. Sau khi tài xế xuống xe, liền mở cửa xe ra, ngoan ngoãn lễ phép tiến lên đón Thi Vượng lên xe. Xe nhanh chóng đi xa, biến mất không thấy nữa. Nhìn phương hướng chiếc xe kia lái đi, một đám phóng viên dừng ở chỗ cảm thán. Thế giới kẻ có tiền, bọn họ không thể nào hiểu được. Thẩm Minh lái xe gần như một đường xông đèn đỏ về đến nhà. Trong phòng khách nhà họ Thẩm, Thẩm Họa ngồi trên ghế salon khóc sướt mướt. Mẹ Tạ Khai Lâm thì đang an ủi cô con gái. Cha Thẩm Yên vỗ bàn, lôi đỉnh giận dữ. Khá khen cho Thẩm Tranh, vốn ta còn tính lưu cho cô ta một cái mạng, không ngờ cô ta tự đi tìm cái chết. Trong đôi mắt dãi dầu sương gió, tràn đầy sát khí. Thẩm Minh ngồi ở bên cạnh, không nói lời nào, như đang chậm tư gì đó. Người phụ nữ kia, cô không cần soi gương xem mặt mình là cái mặt hàng gì. Một đứa con gái do người nam sinh ra thì thôi đi, lấy cái gì so với tiểu họa của chúng ta đây? Tạ Khải Lâm nổi giận. Ở trong mắt của bà ta, con gái của bà ta chính là bạo vật. Bà ta hận, không thể nâng niu trong lòng bàn tay để cưng chiều. Để đâu chịu cô phải khuất nhục đến như vậy? Cha, mẹ, các người trước hãy nghe con nói đã. Thẩm Minh ngẩng đầu, ý bảo người giúp việc trong phòng khách lôi ra, mới mở miệng nói. Chuyện hôm nay, sợ rằng không đơn giản như các người tưởng tượng đâu. Lần này Thẩm Tranh trở về, không chỉ vì gặp Thẩm Mộc, cô ta có thể sẽ trở về để trả thù nhà họ Thẩm. Con trai, hiện tại nhà họ Thẩm chúng ta có uy tín danh dự, không sợ một Thẩm Tranh tự như cô ta. Dù trả thù, cũng phải có bản lãnh kia mới được. Có một câu tục ngữ, bao nhiêu chân mang bấy nhiêu hải, ta cũng không tin, dựa vào sức lực một mình cô ta, có thể có ngày trở mình. Đừng nói là hiện tại, dù qua 10 năm nữa, 20 năm nữa, cũng chưa chắc cô ta có thể uy hiếp được nhà họ Thẩm ở thành Giang này sao? Mẹ, hiện tại Thẩm Tranh Tử rất lợi hại, mẹ không biết đâu. Thẩm Họa dùng túi chườm nước, che mặt sưng đỏ lại, nước mắt còn đỏ quanh ở trong hốc mắt. Tiểu Họa, con là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm, những người đó nhìn mặt mũi của cha con cũng sẽ phải nhường con ba phần, sợ cô ta làm gì? Cô ta là một người thô kệch, ngoại trừ biết dùng công phu miệng lưỡi, biết thủ động đánh người, thì còn điểm nào lợi hại nữa? Cô ta có chỗ dựa rất lợi hại. Những lời này là lời nói tới ra từ trong miệng của Thẩm Minh. Thẩm Yên rất ít khi nhìn thấy con trai mình nghiêm túc như vậy, ngay lập tức im ắng hỏi lại. Chỗ dựa nào? Thẩm Minh hơi thở dài một hơi, mang theo vài phần nặng nề mở miệng. Cha hẳn đã biết dinh thự nhà họ Thi. Thẩm Yên gật đầu. Ta có biết, nghe nói lai lịch chủ nhân dinh thự nhà họ Thi không nhỏ. Thẩm Minh im lặng một lát, mới mở miệng nói. Chủ nhân dinh thự nhà họ Thi, tên là Thi Vực. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đã nắm giữ trên 100 tòa nhà cao cấp, gia thế cao tới 1000 vạn. Con đã điều tra qua tư liệu của anh ta, phát hiện anh ta cũng không chỉ là một thương nhân đơn giản bình thường. Anh ta liên quan đến tài chính, hắc đạo, thậm chí là súng ống đạn dược. Nói xong, ánh mắt của anh ta ảm đạm xuống. Đã không thể dùng từ lai lịch không nhỏ để hình dung anh ta, bởi vì cả thành Giang không có người nào dám đối phó với anh ta cả. Nghe được anh ta nói như vậy, vẻ mặt Thẩm Uyên mơ hồ đã có biến hóa, không tin chắc mà hỏi lại. Ý của con là chỗ dựa của Thẩm Tranh là anh ta sao? Thẩm Minh gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Thẩm Uyên không nói thêm gì nữa. Ông ta ngồi xuống ghế chủ tọa, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Giờ Tạ Khai Lâm mới ý thức được sự tình không phải đơn giản như bà ta nghĩ. Người bọn họ nói, bà không chỉ một lần nghe được người ta nhắc qua. Nghe nói đây là một nhân vật lớn, không thể đắc tội nổi, cũng không được đắc tội. Dinh thự nhà họ Thi, khu nhà ở cao cấp xa hoa lộng lẫy, giống như đế vương kia, càng là một địa phương khiến người ta mong muốn mà không thể đụng vào. Thẩm Họa khóc đến càng lúc càng dữ dội hơn, nhưng bà ta lại không thể mở miệng để an ủi gì được, chỉ có thể khẽ hàng dụ cô. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh cực kỳ an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Thẩm Uyên mới đứng dậy, lạnh lùng căn dặn. Các người, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, có chuyện gì, chờ chú hai của con trở về rồi hẵng nói. Nói hết lời, ông ta liền nắm áo khoác mặc lên, bước nhanh đi ra ngoài. Bảng số xe A9999, giảm tốc độ, dừng xe bên lề. Xe mới lái ra 2 cây số, Thẩm Tranh liên tục gặp rắc rối. Bởi vì vượt tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều trên đường một chiều, bị cảnh sát giao thông để mắt tới. Dùng một cước đạp phanh lại, xe dừng lại. Cô cũng dừng như vậy, khiến cảnh sát giao thông bất ngờ không cảnh giác kịp. Cũng may phanh lại kịp thời mới không có đụng lên xe của cô. Tiểu thư, tắt máy, xuống xe, lấy chứng thư nhân dân và lấy giấy xe ra. Cảnh sát giao thông bước từ xuống trên xe, đã bắt đầu tiến hành kiểm tra đối với Thẩm Tranh. Thẩm Tranh cũng rất phối hợp, nghe theo từng cái một. Thấy thái độ của cô coi như đoan chính, sau khi cảnh sát giao thông tra xét chứng minh thư nhân dân và lấy lái xe, trực tiếp mở ra một tờ giấy phạt đưa cho cô. Căn cứ hiển thị giám sát, người vượt tốc độ 1 lần, vượt đèn đỏ 1 lần, đi ngược chiều trên đường 1 chiều 1 lần, Hiện tại chúng ta theo như luật khấu trừ 6% giấy phép lái xe của cô, phạt tiền 500 đồng. Mời lập tức đến ngành liên quan để xử lý. Ừ. Thẩm Tranh lạnh nhạt đáp lại một tiếng, quay ngựa lên xe. Vừa muốn lái xe đi, thấy cảnh sát giao thông đi xa lại vòng trở lại, gõ vang cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, cảnh sát giao thông mở miệng. Vừa rồi tôi nhận được thông báo, cô chạy qua tất cả đoạn đường, mấy giám sát đều bị trục trặc, cho nên không thể đoán ra được cô có tuân theo quy định hay không. Hiện tại xóa bỏ tất cả xử phạt với cô. Thẩm Tranh. Cảnh sát giao thông. Xin lỗi, mang đến bất tiện cho cô, xin hãy tha thứ. Thẩm Tranh không nói được câu nào, trực tiếp đạp xuống chân ga, xe như tên dợi cung, vèo một tiếng bay ra ngoài. Tốc độ xe ít nhất cao tới 60 km/h. Mà con đường này, bởi vì có rất nhiều khúc cua, tốc độ định hạn là 40 km. Vượt tốc độ này tuyệt đối là lộ liễu. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ kia đi xa, lúc này cảnh sát giao thông mới lấy tay lau mồ hôi. Vừa rồi suýt chút nữa liền phạm phải một sai lầm cấp thấp. Thẩm Tranh lái xe chạy đi mấy con đường, cuối cùng mở hướng dẫn ra, căn cứ nhắc nhở phía trên mới thuận lợi lái xe đến bên ngoài dinh thự. Bởi vì đây là một cái xe mới, bảo an chưa từng thấy qua, cho nên không có ý định muốn mở cửa. Đến khi Thẩm Tranh thò đầu ra ngoài cửa sổ, bọn họ mới nhanh chóng mở cửa, rất cung kính đón Thẩm Tranh đi vào. Nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ lái vào từ bên ngoài, tất cả đám nữ hậu đều kinh ngạc không thôi. Các cô cảm thấy bàng hoàng cũng không phải bởi vì giá của chiếc xe, bởi vì cho dù chiếc xe này cũng đắt hơn nữa, đối với thi vực mà nói cũng không tính là gì, mà là vì chiếc xe này là cỗ xe thứ 13. Một người có tiền không đáng sợ, đáng sợ là một người có tiền tùy hứng còn mạnh tay như vậy. Đám nữ hầu lần lượt thả công việc trên tay xuống, chơ đầu ghé tai lại. Các người nói xem, tại sao thiếu gia lại mua xe rồi? Cái này cần hỏi sao? Cô không thấy được người lái xe là thiếu phu nhân ư? Theo tôi dự đoán, chiếc xe này là thiếu gia mua cho thiếu phu nhân. Tôi cũng cảm thấy đúng. Nếu như là thiếu gia lái, ngài ấy nhất định sẽ không lựa chọn một chiếc xe màu đỏ, bởi vì không xứng với khí chất của ngài ấy. Nhưng nếu là thiếu phu nhân lái, ngược lại rất thích hợp. Các người có ai nhận ra chiếc xe này không? Hình như đắt lắm thì phải. Đào Đào đi từ tới đằng xa, vừa nghe được lời các cô nói về chiếc xe mới, không khỏi nở nụ cười. Các người đấy, cả ngày nghĩ lung tung, thiếu gia chính là có tiền hơn nữa, cô sẽ không tùy tiện đập bẻ ở trên thân người. Hơn nữa, thiếu gia và Thẩm tiểu thư mới quen biết nhau bao lâu, cho dù có chút tình cảm, cô sẽ không mạnh tay như vậy đâu. Làm sao có thể vừa ra tay sẽ mua cho cô ấy một chiếc xe tốt như vậy chứ? Chị Đào Đào, sao chị biết nhiều chuyện như vậy? Chị biết được chuyện của thiếu gia và thiếu phu nhân từ khi nào vậy? Chị à, còn không phải nghe người ta nói sao? Được rồi, các người đừng hỏi nữa. Đào Đào cười. Lời này một truyền 10, 10 truyền 100, cũng không biết có truyền nổi hay không. Chị chính là thuận miệng nói như vậy, không thể nào coi như thật. Hơn nữa, thiếu gia mua xe đưa cho ai cũng có thể, nhưng chính là không dính nổi lên người của chúng ta đâu. Một phen nghị luận lập tức qua đi, đám nữ hậu lại giải tán đi làm. Đào Đào liếc nhìn chiếc xe thể thao ngừng cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên chút đố kỵ. Thẩm Tranh bước xuống từ trên xe, đi vào nội sảnh, nhìn thấy Tôn Nham chờ ở bên ngoài. Cô lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta. Có chuyện gì sao? Tôn Nham gật đầu đứng dậy, tỏ vẻ có chút phức tạp, chần chờ một chút mới mở miệng nói. Một tiếng trước, Thái Toàn ở Sòng Bạc cắt cổ tay tự sát. Thẩm Tranh nhìn anh ta, vẻ mặt và cảm nghĩ không có chút nào thay đổi, chỉ là lạnh lùng hỏi. Tình huống thế nào? Đã đưa đến bệnh viện, xem như bảo toàn tính mạng. Ừ. Lạnh lùng quăng xuống một chữ, Thẩm Tranh xoay người đi lên cầu thang. Thiếu phu nhân! Tôn Nham gọi cô lại. Thiếu gia nói, ông ta sống hay chết, do cô quyết định. Thẩm Tranh dựng bước lại, quay đầu lại, trong mắt hiện ra hơi lạnh. Ông ta cảm muốn chết thì ca không để cho ông ta chết. Bảo người trông chừng kỹ ông ta, đừng để cho ông ta có cơ hội tìm chết một lần nào nữa. Đã làm nhiều chuyện tán tận lương tâm như vậy, hiện tại muốn chết nào có dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Tranh cô cho tới bây giờ cũng không phải là người hiền lương gì, không đành lòng nhìn ông ta chết, nhưng có thể lại dùng cách lạnh lùng để đối phó, thậm chí là thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn vào lúc ông ta thống khổ. Trên thế giới này, chưa có người nào sẽ mềm lòng với kẻ thù của mình cả, mà cô cũng vậy. Sát khí này, Tôn Nham đọc được sự sát khí mãnh liệt từ trong lời của cô. Anh ta theo bản năng, lùi về phía sau một bước, giống như trưng cầu mở miệng. Như vậy, có cần tôi để lộ tin tức của Thái Toàn ra ngoài không? Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Thẩm Tranh cũng không lâu, nhưng Tôn Nham giống như đã biết nên dùng cách như thế nào để suy đoán tâm tư của cô. Ừ. Thẩm Tranh thản nhiên mở miệng, giống như quanh thân đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Lạnh lùng của cô khiến Tôn Nham cảm thấy có chút không nắm chắc, rõ ràng không có nói sai cái gì mà. Còn chưa đi? Thẩm Tranh hiếp con người, ánh mắt nguy hiểm đảo qua trên người anh. Tôn Nham vội vàng ho lên một tiếng. Đi, đương nhiên tôi đi, nhưng trước khi đi, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi thiếu phu nhân. Sao? Thiếu phu nhân, cô thích chiếc xe thiếu gia tặng không ạ? Tặng ư? Không phải để cô thử sao? Không sai, chiếc xe kia là thiếu gia tặng cho thiếu phu nhân. Tại sao? Chiếc xe thể thao kia giá trị hơn 20.000 vạn, tại sao người đàn ông đó lại mạnh tay với cô như vậy? Bởi vì thiếu gia nói, chiếc xe kia có thể để cho thiếu phu nhân người có đủ mặt mũi. Thiếu gia còn nói, nếu thiếu phu nhân người cảm thấy không thích, đập phá là được rồi. Cho nên thiếu phu nhân, người cảm thấy thích hay là không thích ạ? Thiếu phu nhân? Ngậm miệng lại, cầm chìa khóa lái xe đi. Thẩm Tranh lạnh lùng nói, trực tiếp ném chìa khóa cho Tôn Nham. Nhưng Tôn Nham không chịu tiếp, mặc cho chìa khóa rơi trên mặt đất, lùi về phía sau một bước. Liệu chết mở miệng. Thiếu gia nói, cho dù thiếu phu nhân không thích thì người cũng phải nhận. Mà những lời này đều nói ra từ trong miệng của Thi Vực, nhất định sẽ là một câu tương đối khí phách. Tôi cho em không có quyền cự tuyệt, dù không muốn cũng phải cầm cho tôi. Bá đạo, cường thế, không cho người ta nói không, lại càng không để cho người ta có cơ hội phản kháng. Nhìn Tôn Nham, Thậm Tranh nhíu mày, trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Giữa môi mỏng tràn ra một chữ lạnh lùng không có nhiệt độ. Cút! Tôn Nham gần như phản xạ có điều kiện, khom người nhặt chìa khóa xe lên, thả ở bên cạnh trên bàn, xoay người rời đi. Trở về! Nhưng không ngờ, vừa đi ra được hai bước, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói lạnh bạc. Anh không thể không dựng chân, quay đầu lại dò hỏi. Thiếu phu nhân, còn có gì căn dặn ạ? Thậm Tranh lạnh lùng mở miệng. Nghĩ mọi cách để cho tôi vào được Thẩm thị. Tôn Nham sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng kịp. Thiếu phu nhân, người nói Thẩm thị có phải là tập đoàn địa sản lớn nhất của Thành Giang không ạ? Thẩm Tranh gật đầu. Ừ. Tôn Nham có chút khó hiểu. Thiếu phu nhân, vào Thẩm thị hoàn toàn không cần phải nghĩ mọi cách, chỉ cần người muốn vào, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng mà thiếu phu nhân, người nói vào Thẩm thị là muốn đi tham quan, làm khách, hay là làm cái gì? Làm việc. Nghe được hai chữ này, ngực Tôn Nham chấn động, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Thần là nữ chủ nhân dinh thự nhà họ Thi, mặc hàng hiệu, lái xe hiệu, có tiền xài không hết, còn có một ông xã Mỹ hoạn mỹ cưng chiều. Có thể nói, trôi qua ngày tất cả mọi người hâm mộ, vậy mà còn muốn đi ra ngoài làm việc. Đây nhất định là đang đả kích anh, loại người thân kiêm vài chức vụ. Nhất định là vậy. Khóe miệng anh ta co rút. Thiếu phu nhân, thật ra nhục nhã một người có thể có rất nhiều phương thức, người không nhất định phải lựa chọn cách tổn hại người mà không có lợi cho mình như vậy. Thẩm Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Ít nói nhảm, bảo anh làm như thế nào thì đừng làm như vậy đi. Thấy cô không giống như đang nói đùa, Tôn Nha mới nghiêm túc. Thiếu phu nhân, để cho người vào Thẩm thị làm việc rất đơn giản, nhưng sợ rằng trước khi đi phải trưng cầu ý kiến của ông chủ mới được. Trước khi bốt không đồng ý, anh cũng sẽ không dám làm sàng làm bậy. Nếu không, anh có thể có một vạn kiểu chết. Anh đi ăn bài đi, không cần phải để ý những chuyện khác. Nhưng mà, bảo anh đi thì anh phải đi. Vâng. À, đúng rồi thiếu phu nhân, người muốn chức vị gì ạ? Là thành viên hội đồng quản trị, hay là quản lý, tổng giám đốc, hay là chủ quản? Thẩm Tranh im lặng một giây, thản nhiên mở miệng. nhân viên bình thường. Đi ra từ dinh thự, Tôn Nhan lấy điện thoại ra gọi cho Thi Vực. Ông chủ, thiếu phu nhân nói cô ấy muốn đi Thẩm thị làm việc. Ừ, nghe theo cô ấy. Đối với chuyện Thẩm Tranh tính toán vào Thẩm thị, Thi Vực cũng không cảm thấy ngoại ý muốn, đương nhiên cũng không ý định can thiệp. Ông chủ, ngài đồng ý sao? Ừ. Nhưng thiếu phu nhân nói cô ấy chỉ muốn làm một người nhân viên bình thường. Hiện tại xã hội này, về cơ bản tầng dưới công ty đều là một chút người mới vào trong xã hội, không rảnh thế sự, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Giao tiếp với những người kia, sơ sẩy một chút nên sẽ góp mình đi vào, hoặc có lẽ nếu không để ý sẽ nhảy vào trong cạm bẫy mà người khác bày ra. Lo lắng của chú là dư thừa. Dù cho Tôn Nham không hiểu chút nào, Thi Vực vẫn nghe ra một chút huyền âm. Nhưng theo ý anh, người phụ nữ của anh, sức lực không có kém như vậy. Huống hồ ở Thạnh Giang, sợ rằng không có người nào dám đối kháng với người phụ nữ của Thi Vực anh nữa rồi. Cho nên không cần thiết phải lo lắng vô vị. Ông chủ, tôi đã hiểu, cho tôi xử lý tốt thái toàn bên kia, lập tức làm thỏa đáng chuyện này. Thẩm Tranh lên trên lầu, vốn muốn đi tìm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm để tắm sửa. Nhưng lúc đi ngang qua ban công trong phòng, thông qua ban công cửa sổ sát đất, thấy được trong vườn hoa dưới lầu có một bể bơi. Bể bơi rất lớn, ít nhất phải 200 mét vuông. Xung quanh bể bơi đều là dùng gạch pha lê xây thành. Nước bể bơi sạch sẽ trong suốt, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy đáy. Điều kiện tốt như vậy, không ngâm tắm sẽ có lỗi với chính mình. Thẩm Tranh thay đổi một kiện áo 2 giây và một cái quần short bó sát mông đi xuống lầu. Vừa đi xuống bể bơi, nước vẫn chưa quá đầu gối, chỉ thấy đạo đạo nên vội vàng chạy tới từ đằng xa, như là nhận thấy rất nhiều sự kinh hãi. Thẩm tiểu thư, cô không thể xuống dưới được. Thẩm Tranh lạnh nhạt nước nhìn cô ta. Nguyên nhân? Đào đào đi đến trước mặt cô giải thích. Thiếu gia thích sạch sẽ, bể bơi ngại ấy dùng, không ai có thể dùng. Thẩm Tranh nghe tiếng chợt mỉm cười. Người khác của cô là chỉ tôi sao? Đào đào ra vẻ sợ hãi. Thẩm tiểu thư, cô đừng có hiểu lầm, tôi không cố ý nhằm vào cô, chỉ là thiếu gia đã thông báo, không cho phép bất kỳ ai tới gần bể bơi, càng không thể xuống nước được. Kính xin thẩm tiểu thư thứ lỗi, không nên làm khó một người hầu như chúng tôi. Lời nói này thật là dễ nghe nha. Thẩm Tranh cong cong khóe môi, cười đến cả sáng lạn. Xin lỗi, xuống cũng đã xuống rồi, sợ là trong chốc lát cũng không lên nổi. Nói xong, cô cứ như vậy đối mặt với Đào Đào, giang hai cánh tay, khẽ nghiêng thân thể về phía sau, mang theo ý vị khiêu khích, trực tiếp ngã về sau. Động tác này nhìn như không cẩn thận, lại đẹp đến nỗi kinh người. Thẩm Tranh thậm chí cũng không hề nháy mắt một lần nào, liền chìm vào trong nước. Hoa nợ nước rộ rất nhanh để khôi phục lại yên tĩnh. Đào Đào đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, không phải bởi vì dáng người kiêu ngạo và thế bơi hoàn mỹ của người phụ nữ trước nữa ở dưới nước, mà là tư thái phách lối của cô. Sợ dĩ Đào Đào sẽ cảm thấy kinh ngạc là có nguyên nhân. Tuy rằng Thi Vực không thường ở dinh thự này, nhưng đồ đạc của anh cho tới tận bây giờ đều không cho phép bất kỳ ai đụng vào. Bể bơi này chính là một cấm địa. Thậm chí ngay cả người hầu đổi nước mỗi ngày cho bể bơi này cũng không dám đi vào trong bể bơi lúc thay nước. Cho nên mỗi ngày trình tự đổi nước sẽ rất phức tạp. Bình thường đổi nước một lần ít nhất cũng phải mất 3 tiếng. Nếu như nào mùa đông còn phải đổ nước nóng vào trong bể bơi. Là nước nóng vận chuyển từ suối nước nóng tự nhiên ở Thạnh Giang, mà không phải là nước ấm đun nóng. Xa xỉ chú trọng như vậy, dù thực sự để cho người hầu trong dinh thự đụng vào, chỉ sợ bọn họ cũng không dám. Nhưng là Thẩm Tranh đã mở ra tiền lệ đầu tiên, hơn nữa còn chưa được cho phép mà đã tự ý xuống. Đối với cái này, Đào Đào không hiểu rõ. Đợi cho Thẩm Tranh nổi lên mặt nước từ đáy hồ bơi, cô ta lại lên tiếng nhắc nhở. Thẩm tiểu thư, thừa dịp trước khi thiếu gia chưa trở về, cô vẫn nên đi, không bằng thiếu gia sẽ tức giận đấy. Đối với lời nói của cô ta, Thẩm Tranh làm như không nghe thấy. Cô nằm ở trên mặt nước, chỉ là dùng thân thể nhẹ nhàng lắc lư, thân thể lên hướng về bể bơi giữa hồ. Từ xa nhìn lại, giống như một phong cảnh duy mỹ, đẹp mắt, rồi lại khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Thấy cô không chịu lên, Đào Đào vẫn không chịu thôi, chạy đến bên bể bơi hô. Thẩm tiểu thư, tôi biết cô là người thông tình đạt lý, nhất định sẽ không cố ý làm tôi khó xử, cô mau lên đi. Đào Đào không phủ nhận mình có tâm tư, không thể thấy người khác hưởng thụ món đồ mà cô ta không thể hưởng thụ được. Nhưng chủ yếu nhất chính là bởi vì lo lắng Thi Vực sẽ tức giận. Nghĩ muốn tiếp tục lưu lại làm việc ở trong dinh thự, ngoài trừ an phận thụ thưởng, chính là hết lòng trung thành, cho nên cô ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Thế Đào Đào vì tâm tư như vậy, cuối cùng Thẩm Tranh cũng có phản ứng. Cô bơi tới trước mặt Đào Đào, dùng hai tay chống bên cạnh, nhẹ lên ngồi ở trên mép bể bơi. Chân dài thẳng tắp, nhẹ nhàng lắc lư trong nước, khiến Đào Đào sinh lòng hâm mộ. Là một người phụ nữ, ai mà không muốn có một gương mặt xinh đẹp và một dáng người hoàn mỹ. Đừng nói là Đào Đào có lòng ghen tị rất mạnh, dù là nữ hậu khác, chỉ sợ cũng phải có một cách nghĩ này. Thẩm tiểu thư, tôi đỡ cô lên. Đào Đào giơ tay nắm chặt cánh tay của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh ngay lập tức bắn ra một ánh mắt lạnh lẽo. Lấy tay ra, tôi thích sạch sẽ. Tay Đào Đào cứng một chút, sau đó buông ra, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng không có nói ra lời. Cô ta nhíu mày, xoay người đi đến chỗ bên cạnh ghế nằm, cầm một cái khăn tắm sạch sẽ tới. Thẩm tiểu thư, cô lau đi. Thẩm Tranh không nhận, chị lạ dùng ánh mắt lạnh lùng đạo qua khăn tắm trên tay cô ta. Không phải đã nói rồi sao? Tôi thích sạch sẽ. Cô cố ý nói ba chữ thích sạch sẽ đến rất nặng. Mục đích đương nhiên là vì đánh vào mặt mũi của Đào Đào. Đào Đào không phải là người ngu, đương nhiên nghe được ý của cô, cảm thấy khó xử, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười. Nếu như Thẩm tiểu thư ngại bẩn, vậy thì tự mình đi lấy đi ạ. Cái này tôi sẽ giặt lại sạch sẽ. Giặt sao? Thẩm Tranh cười yếu ớt. Cô giặt, đây không phải cũng sẽ bẩn sao? Cô không lưu lại cho Đào Đào một chút mặt mũi, thậm chí tước đoạt cả tôn nghiêm tối thiểu của cô ta. Tay đặt dưới khăn tắm đột nhiên buộc chặt. Đào Đào cúi đầu, trong mắt lộ ra một chút oán hận. Nhưng đợi đến khi cô ta ngẩng đầu lên một lần nữa, lại làm mặt mỉm cười. Xin lỗi Thẩm tiểu thư, hành động việc làm của tôi khiến cho cô ngột ngạt rồi. Khiến cho cô ngột ngạt sao? Khó hiểu, Thẩm Tranh bật cười. Cô sao? Cũng xứng ư? Cô rõ ràng là đang cười, lại làm cho Đào Đào như lâm vào hầm băng. Trái tim thóng lạnh tới cực điểm. Dưới tay khăn tắm đã là một quyền nắm thật chặt, lập tức lưu lại mấy dấu móng tay. Đào Đào cũng cảm giác được trong lòng bàn tay mình chuyển đến đau đớn kịch nhiệt. Cô ta cắn môi, ngoại trừ xem nhục nhã này thành khích lệ, cố gắng nuốt xuống, còn có thể làm gì được đây? Dạ, tôi không xứng. Cô ta chậm thấp mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự tự diễu. Thẩm Tranh nhìn thấy cô ta có phản ứng như vậy đã là vượt quá dự liệu của cô. Một người phụ nữ rõ ràng mất sạch thể diện, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn còn ép buộc bản thân mình phải giả bộ thành cái dạng một người không có việc gì. Người bình thường đâu có bản lãnh này. Dưới ánh mặt trời chói mắt, Thẩm Tranh hiếp con ngươi mê hoặc ngẩng lên, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Đào Đào trước mặt. Không có gương mặt xinh đẹp, không có ngũ quan xinh xắn, cũng không có tư thái kiêu ngạo, nhưng mà trong xương cốt lại mang theo vẻ lặng lơ, hộ ni tinh nhiệt tình. Còn cậu bộ dáng không chịu thua này, hình như là đang tuyên bố, nếu cô ta có một ngày xoay người, nhất định sẽ làm cho Thẩm Tranh ngã vào Tử Thiên Đường đến mức thấp nhất, ngã tan xương nát thịt. Chậc chậc, trong lòng Thẩm Tranh ngợi khen cô ta. Đáng tiếc, đây là một đối thủ. Nói cách khác, cô ta còn muốn lãnh giáo cho cô ta một chút. Nhìn xem, có thể học được mấy phương pháp hung ác ngược đãi cặn bã hay không? Đào Đào giống như quyết tâm, biết rõ tiếp tục dung dại vô ích, cũng không tính cứ như vậy rời đi. Cô ta thả khăn tắm tại chỗ cũ, lui sang một bên, nhìn Thẩm Tranh khiêm tốn mở miệng. Thẩm tiểu thư, tôi biết hiện tại lời tôi nói đều sẽ là vô ích, cô sẽ không nghe tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng mình vẫn cần thiết phải nhắc nhở cô một câu. Thiếu gia thực sự rất phản cảm với chuyện người khác đụng vào đồ đạc của người ấy, nhất là trong bể bơi này. Nếu như ngài ấy biết rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đối với Thẩm Tranh mà nói, hậu quả có nghiêm trọng hơn nữa cũng không có bất kỳ cường độ uy hiếp nào. Cô thu chân dài từ trong nước về, đứng trên bờ bể bơi, miễn cưỡng cử động thân thể một chút. Thả ngợi nhảy lên, nhảy vào trong nước. Bơi vài vòng trong bể bơi, cảm thấy hơi mệt một chút, liền dựa vào cạnh bể bơi để nghỉ ngơi. Mặt trời mùa hè như mang theo độc, Đào Đào phơi nắng đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa, nhưng lại không dám hô một tiếng khó chịu, bởi vì đây là cô ta tự tìm. Nhưng Thẩm Tranh lại như là người không có việc gì, mặt chân bóng trắng nõn, không có một chút dấu vết từng bị ánh mặt trời tàn phá. Dính vào một chút nước rồi, ngược lại còn có vẻ càng thêm vô cùng mịn màng. Nước mắt nhìn mặt Đào Đào, cô nương khóe môi lên, trong mắt mang theo vài phần ngạ ngớn. Nếu không, cô xuống bơi chung đi. Đào Đào không muốn cười, tiếp tục buộc ép mình phải kéo ra một nụ cười cứng ngắc. Không dám. Cô ta còn muốn sống thêm vài năm, làm sao có thể xuống dưới cùng nhau bơi được. Hơn nữa, mục đích cô ta tới đây chỉ là vì nói cho người trong bể bơi biết nước nơi này không đụng vào được. Nếu không đụng vào được, sao cô ta lại ngốc đến mình ít đụng vào chứ. Hôm nay cô ngược lại muốn xem người phụ nữ này có thể phách lối đến cùng hay không. Thiếu gia tuyệt đối không phải là một người đàn ông có thể dễ dàng đắc tội, dễ dàng chọc giận. À, cứ chờ xem. Đào Đào nghĩ như vậy, nụ cười vốn cứng nhắc cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn. Chỉ là một cử động này của cô ta đã bị Thẩm Tranh thu hết vào mắt. Thậm chí một vẻ mặt nhỏ bé nhất cũng bị Thẩm Tranh bắt được rồi. Người phụ nữ này quả thực đúng là không đơn giản. Lúc này trong lòng cô ta nhất định nghĩ đến phải trả thù cô như thế nào đi. Ngồi dậy từ trong nước, Thẩm Tranh lấy tay vén tóc tán loạn ở trên trán ra sau tai, vắt đi nước dư thừa, cầm lấy một khăn tắm sạch sẽ từ chỗ bàn gỗ niêm khắc hoa ở bên cạnh, chả lau tóc ẩm ướt. Đợi cho lau khô tóc một chút, cô mới dùng khăn tắm quấn quanh thân thể của mình lại. Mà Đào Đào đang không chớp mắt nhìn một hướng xa xa khác. Nhìn theo tầm mắt của cô ta, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi lái vào, lái về phía bên này. Bởi vì phương hướng chỗ bể bơi rất gần bãi đỗ xe dưới đất, cho nên xe phải thông qua một con đường cạnh bể bơi mới có thể lái vào bãi đỗ xe. Xe rất nhanh lái tới, trong mắt và khóe môi Đào Đào vạch ra một ý cười lạnh, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Xe dừng lại ở cách 10 mét, bước xuống từ trên xe là một người đàn ông có vóc người cao ngất, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Chớp mắt, Đào Đào liền thay đổi thành một bộ dáng khác. Muốn nói cái dạng gì, vậy hẳn là rất uất ức. Đúng, uất ức, ít nhất là trong cái nhìn của Thẩm Tranh. Bộ dáng như vậy của cô ta là hết sức uất ức. Trong mắt giống như chua xót không có gì nói hết. Ai xa, thật là hay. Người phụ nữ này còn có thể diễn tốt hơn cả cô kìa. Thẩm Tranh nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt quét qua trên người Đào Đào. Cô uất ức cái cọng lông gì vậy? Giọng nói của cô lạnh lùng, giống như con người của cô vậy. Lạnh lùng đến mức giống như có thể đóng băng người khác. Nghe được lời của cô, Đào Đào cúi đầu xuống không nói gì, thoạt nhìn như là đang suy nghĩ. Biết cô ta đang diễn, Thẩm Tranh cũng không ý định ngăn cô ta lại. Xoay người, nhìn về phía nơi khác, cho Đào Đào một không gian phát huy lớn hơn. Thi Vực bước xuống từ trong xe, đi nhanh vài bước, đang muốn tiến vào trong đại sảnh. Sư Quang lại nước về phía Thẩm Tranh cách đó không xa. Thấy cô một thân ướt sũng, lại trùm khăn tắm. Anh nhớ mày, sẽ bước đi đến bên kia. Đào Đào khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Thi Vực đi tới bên này. Trong lòng cô ta đến bước chân của anh. 10 bước, 9 bước, 8 bước. Đột nhiên, cô ta lảo đảo một cái, thân thể ngã về phía trước, cứ như vậy mà ngã xuống. Cô ta cho rằng mình sẽ được dịu đỡ. Đáng tiếc, tính toán đã sai. Chật vật không chịu nổi, té ngã trên mặt đất. Trong tầm mắt xuất hiện đôi giày da đắt giá sáng bóng. Thi Vực ngay cả nhìn cũng không liếc Đào Đào đang ngã sấp ở trước mặt anh, liền đi thẳng tới trước mặt của Thẩm Tranh. Ánh mắt âm lãnh đạo qua vết thương trên đầu gối của cô, ngay sau đó rồi đến trên mặt của cô, càng thêm âm trầm. Ai cho phép em xuống nước? Đào Đào nghe được lời của anh không hài lòng, trong lòng lập tức tan thành mây khói. Cô ta lập tức đứng lên từ dưới đất, vụi vụi dính trên quần áo, giải thích thay Thẩm Tranh nói. Thiếu gia, ngài không nên trách Thẩm tiểu thư, là tôi không có kịp thời nhắc nhở cô ấy. Thẩm tiểu thư mới xuống nước ở dưới tình huống không biết rõ. Thiếu gia, ngài muốn phạt thì phạt tôi đi ạ. Tôi đồng ý bị phạt thay Thẩm tiểu thư. Nghe một chút, lời nói này thật là uyển chuyển và rất cảm động. Mắt rưng rưng nước, điềm đạm đáng yêu, còn cố ý nạm ra bộ dáng từng bị ai đó uy hiếp, mặc cho ai nhìn, vừa nhìn thấy thì đã thương rồi. Chậc chậc, cái kỹ thuật diễn xuất này cũng rất là sấp thật. Miệng Thẩm Tranh có chứa một nụ cười nhạt, đợi thâm ý nước nhìn đào đào. Muốn khóc, liền khóc nha, tôi cũng chưa có đánh cô đâu. Còn bị phạt thay cô ư? Người phụ nữ này, thực không phải là có bệnh sao? Thân thể đào đào run lên, thoáng trở đến sau lưng của Thi Vực. Thẩm tiểu thư, tôi. Cô ta lơm lớp lo sợ, như lại nhận lấy kinh hãi gì đó. Cô thế nào? Thẩm Tranh khẽ nhích môi, từ chối cho ý kiến, liếc nhìn cô ta. Đào đào nắm góc áo, thấp thỏm lo âu mở miệng. Tôi, đều tại tôi, trách tôi không có nhắc nhở Thẩm tiểu thư, là thiếu gia không thích người khác đụng vào đồ trong nước ở bể bơi này. Thẩm Tranh nhịn cười không được. Vẫn chưa diễn đủ sao? Tôi không có diễn. Giọng nói đào đào đầy uất ức. Không có diễn ư? Vậy đó chính là đang giả bộ rồi. Tôi không có giả bộ. Thẩm tiểu thư, nếu như tôi chọc giận cô không vui chỗ nào, cô có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng xin cô đừng nhục nhã tôi. Giọng nói nghẹn ngào. Bốp. Thẩm Tranh trực tiếp vòng qua bên cạnh Thi Vực, đưa tay vung một cái tát tới. Đào đào đã bị trúng một cái tát nặng nề, khuôn mặt bị mặt trời phơi nắng, da vết đỏ lập tức sưng lên thật cao. Cô ta che mặt, cô nén nệ, cúi mình hạ thấp mở miệng nói. Nếu Thẩm tiểu thư cảm thấy chưa hết giận, vậy thì đánh đi. Nói xong, cô ta thu tay che mặt vẹ, ngẩng đầu lên, tiến mặt tới gần cho Thẩm Tranh đánh. Thẩm Tranh cũng không khách sáo, đưa tay nhận cho cô ta một cái bạt tai. Bị một bạt tai như vậy, trọng tâm đạo đạo không ổn định, ngã về phía sau vạn bước. Thân thể không thể ổn định, đạo đạo muốn ngã, té trọng cả vó. Thẩm Tranh nhẹ nhẹ xoa lòng bàn tay. Có thể là vừa rồi, dùng lực đạo quá lớn, tay có chút đau. Cô nhíu mày, kiêu ngạo vươn tay. Đau, sao cho tôi? Bị xem nhẹ lâu như vậy, Thi Hực mơ hồ mang theo cơn thịnh nộ, thấy bàn tay cô đưa đến, nắm một phát, Thẩm Tranh đau đến khẽ rên lên một tiếng. Đau! Vừa rồi chỉ là đau nhức, hiện tại chính là đau xót. Thi Vực hiếp con người nguy hiểm, dùng sức kéo cô vào phía trước. Thẩm Tranh cứ như vậy, nhào vào trong ngực của anh. Tay bị nhốt chặt eo của cô, dùng lực hung hăng bấm một cái. Thẩm Tranh bị đau giận. Còn nữa sao? Tay thon dài nâng cằm của cô lên, mẹ kiếm khí khái bức người dựng thẳng lên. Anh chặn ra hử một tiếng nhẹ. Biết đau hử? Buông ra! Thẩm Tranh rậu rĩ kỳ quái, các người đàn ông bá đạo như vậy. Thi Vực chẳng những không buông, ngược lại còn tăng thêm vài phần lực đạo. Thẩm Tranh chỉ cảm thấy xương cảm của mình sắp bị bóp lát. Lông mẹ xinh đẹp vặn chặt chẽ lại, cô soạn soạt tốn hơi thừa lợi. Họ Thư kia, tối nay có muốn ngủ trên giường nữa không? Rõ ràng là lời nghiến răng nghiến lợi nói ra từ trong miệng của cô, lại vô cùng mờ ám. Thi Vực dương môi, dùng ngón tay xương khớp rõ ràng vuốt ve qua lại trên cằm của cô. Không phải nói muốn ở riêng sao? Tôi từng nói qua không ở riêng sao? Thẩm Tranh không kiềm chế được cơn giận, đẩy tay của anh ra, nói từng câu từng chữ. Riêng, phải ở riêng. Em cảm thấy tôi sẽ đồng ý ư? Trong con người lạnh lẽo, mơ hồ tản ra hơi thở nguy hiểm. Thẩm Tranh tử, em vẫn chưa có nói cho tôi biết là ai cho em lá gan đi xuống nước. Thi Vực tức giận, khiến đạo đạo thấy được hy vọng. Thiếu gia, Thẩm tiểu thư là không biết, không thể đụng vào bể bơi, cho nên cô ấy mới... Bỏ cô nói chuyện sao? Thi Vực khinh thường liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh bạc, không có chút nhiệt độ đáng nói. Đạo đạo run lên, vội vùi đầu, không dám lên tiếng nữa. Cử động của cô khiến cho Thẩm Tranh vui vẻ một trận. Không có ý định trả lời Thi Vực, mà là ý vị thâm tường than một tiếng. Nghe thấy được chưa? Có người nói tôi không thể đụng vào bể bơi của anh kìa. Bộ dáng kiêu ngạo này của cô khiến Thi Vực phát ra một tiếng cười khẽ. Nực cười! Người của tôi, em đều có thể đụng. Còn có vật gì mà em không thể đụng vào? Vậy vì sao anh lại hung dữ với tôi? Đến hiện tại còn không biết. Tại sao tôi hung dữ với em ư? Tại sao? Em có biết rằng trên người mình có vết thương không? Vết thương không thể đụng vào nước. Thẩm Tranh cúi đầu nhìn về phía đầu gối. Không biết miếng dán có miệng vết thương biến mất từ bao giờ. Vết thương bởi vì bị dính nước có chút đỏ lên. Nhưng theo ý của cô, đây hoàn toàn không tính là vết thương, cũng không cần phải quan tâm đến như vậy. Về sau, không cho em chạm vào nước. Không cho cô có cơ hội nói chuyện, Thi Vực liền ra lệnh. Người đàn ông này quá là bá đạo. Càng không cho chạm vào nước lạnh. Yêu cầu vô lý hơn. Dù trời nóng hơn nữa cũng không được. Không cho phép ăn lạnh, uống lạnh, đụng lạnh. Có thể đừng cố tình gây sự như vậy được không? Dưỡng thân thể cho tốt, về sau mới có thể sinh bánh bao được. Thẩm Tranh sửng sốt một giây, sau đó kịp phản ứng. Phi, cô muốn sinh bánh bao màn thầu gì nữa vậy sao? Sao kéo đến phía trên này rồi nhỉ? Chỉ cần là em sinh cho tôi, bất kể là gì tôi đều thích. Ai muốn sinh với anh? Em. Ai nghĩ đến việc sẽ sinh với anh? Em. Đánh chết tôi cũng không sinh. Phải sinh. Thi Vực không có nói gì, một tay ôm lấy eo Thẩm Tranh, dùng hành động thực tế nói cho cô biết, anh chính là bá đạo như vậy. Đạo đạo nhếch nhác ngã quỵ trên mặt đất, che mặt nóng hừng hực lại, mắt đỏ hồng, nhìn Thi Vực ôm Thẩm Tranh đi xa, cô mới bỏ dậy từ dưới đất. Dù vừa rồi, chính ta nghe được đối thoại của Thi Vực và Thẩm Tranh, tận mắt thấy hai người mờ ám vảnh tai vảnh tóc nhau như vậy, cô cũng không chịu được tiếp nhận sự thật. Nhìn sang một hướng khác, cô ta siết chặt nắm tay, hàm răng cắn rách môi của mình. Thẩm Tranh bị Thi Vực ôm trở về trên lầu đi vào phòng ngủ. Cô vừa định trước thổi khô tóc, thở thay quần áo, nhưng vừa mới lấy máy sấy tóc từ trong ngăn tủ ra, cả người đã bị tên đàn ông bá đạo nào đó xách lên, ném vào trong phòng cất quần áo cách vách. Đúng là ném. Thẩm Tranh, bắt nạt cô thân mềm lực yếu sao? Ngồi trên sàn nhà, Thẩm Tranh không bận nhã nhặn mà xoa cái mông bị ngã đau. Nhìn chằm chằm người đàn ông đứng ở trước mặt cô, nhìn xuống từ trên cao. Cô hận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng muốn cắn người, còn muốn gặm người. Khốn kiếp, âm tĩnh bất định. Cô có chút dầu dĩ bò dậy từ dưới đất, lời phản ứng lại anh. Trực tiếp đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở cửa, kéo ra, gỡ một bộ quần áo ở bên trong xuống. Thi Vực nghiêng người, dựa vào bên cạnh tủ quần áo, đốt một điếu thuốc, ưu nhã hít một hơi. Ngửi thấy mùi thuốc lá, Thẩm Tranh nhíu mày, thuận tay để quần áo ở bên cạnh. Y thẳng tới trước mặt Thi Vực, một phát túm lấy điếu thuốc lá từ trong tay anh, thả vào trong miệng mình hít một hơi. Trong mắt Thi Vực lạnh lẽo, hơi thở nguy hiểm cứ như vậy lộ ra trên người của anh. Đang muốn phát tác, thì Thẩm Tranh lại thoáng nhón chân lên, đưa môi của mình qua, dán trên cổ môi của anh. Sau đó, phun khói thuốc lá vào trong miệng của anh. Động tác này không giống với lần Thi Vực phun khói cho Thẩm Tranh vào lúc trước đó. Bởi vì không hút thuốc, không có kinh nghiệm, đổi ngược lại, động tác của cô không thông thạo hơn rất nhiều. Khói từ khóe miệng của cô tràn ra một chút, cho nên chỉ phun ra một chút khói vào trong miệng Thi Vực. Vì vậy, cô lại rời khỏi môi của anh. Điếu thuốc lá tiến vào trong miệng, lại hít một hơi. Khi lần nữa phủ môi lên môi của Thi Vực, Thi Vực lấy lòng bàn tay vòng ở eo của cô, một cái xoay người xinh đẹp, chống đỡ thân thể của cô ở trên tủ quần áo. Thẩm Tranh phun khói thuốc cho anh, anh hút vào trong phổi, tràn ra từ một chút ở trong mũi. Lần đầu tiên, Thẩm Tranh không quá kháng cự với mùi thuốc lá, cũng không bài trừ. Mùi thuốc lá nhàn nhạt, từ từ tiêu tán trong không khí, hòa quyện, lại tan ra ở chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, trong không gian rộng lớn, có hơi thở mờ ám. Thi Vực rời khỏi môi Thẩm Tranh, con người vốn rất lạnh, chợt thoáng bị nóng rực bao trùm. Anh nhìn cô trầm giọng nói. Muốn chọc nữa. Thẩm Tranh tựa đầu ở trên tủ quần áo, khẽ ngẩng cái cằm, miệng khẽ nhếch, đôi môi đỏ mọng kiểu rượu ướt át, càng câu dẫn người ta mơ màng. Cô không phản kháng, không nói năng gì, hoàn toàn là bộ dạng mặc cho người ta chém giết. Ở trước mặt Thi Vực, cô khó khăn lắm mới ngoan ngoãn như vậy một lần. Có thể cũng là bởi vì cô quá an phận, Thi Vực giống như đã bị trêu chọc đến toàn thân nóng hổi, nhưng lại vẫn nhẫn nại. Có thể do hai người dính sát một chỗ, có thể cảm thụ được nhiệt độ trên thân thể của đối phương. Thẩm Tranh cứ nhìn anh như vậy, nhìn khuôn mặt rõ ràng và con ngươi giống như kiến hia, hút sâu người ta. Cô không thừa nhận mình thích người đàn ông này, nhưng cũng không phải mình không động tâm với anh. Người đàn ông này, ngoại trừ bá đạo một chút, dường như không còn tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào ở trên người của anh. Thi Vực cũng dùng đôi mắt để nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm, giống như có thể xuyên qua thân thể của cô, đọc được nội tâm của cô vậy. Muốn nói gì? Quả nhiên, anh có thể đoán ra được tâm tư của cô. Anh đè lên tôi đến không thở nổi rồi. Thật không nghĩ đến, Thẩm Tranh không đứng đắn như vậy, phá hủy bầu không khí này. Em thở không nổi, cũng phải chịu cho tôi. Thi Vực nghiêm mặt, không có ý định thối lui nửa bước. Đẹp chết tôi rồi, anh đi đâu mà có thể tìm được một người vợ xinh đẹp như tôi đây? Chỉ cần tôi muốn tìm, còn có thể không tìm được sao? Dù 1000, 1000 người, tôi cũng có thể tìm trở về. Giọng nói cường ngạnh, lộ ra hơi thở nguy hiểm. Nhưng trừ em ra, tôi thấy ai cũng chướng mắt. Nếu tôi không muốn em, ai sẽ muốn em đây? Cút! Vợ lúc đó, điện thoại của Thi Vực đúng lúc vang lên. Anh nhíu mày, một tay chống tụ quần áo, có chút mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra từ trong túi quần. Thẩm Tranh liếc nhìn điện thoại trong tay anh, chỉ cảm thấy không có gì để nói. Không biết dãy số của ai lại bị anh lưu thành một con số. Cô còn nhớ Tôn Nham hình như là số 6, ý là heo. Vậy 666 ngu như heo. Khụ. Sau khi điện thoại vang lên, Thi Vực vẫn nghe điện thoại. Con rể, bây giờ có phải vợ của con gái của ta đang cùng ở một chỗ với con không? Nếu... Tút. Nghe ra là giọng nói của Thẩm Trung Minh. Thẩm Tranh vốn không cho ông một chút cơ hội nói hết lời, trực tiếp đoạt lấy di động từ trong tay Thi Vực, sau đó cắt đứt luôn. Ném điện thoại di động vào trong tủ quần áo bên cạnh, cô lạnh lùng nhìn về phía Thi Vực, không vui mở miệng. Anh lưu một cái tên sẽ chết phải không? Không phải là 6, chính là 66, đặc biệt sao? Còn 666. Thi Vực cũng không tức giận, khóe môi giơ lên một nụ cười ý vị thâm trường. Anh cúi người, cầm điện thoại bị ném ở trong tủ quần áo qua, ưu nhã mở màn hình, lấy ra một số bà xã ở trong đám con số ở danh bạ của cô. Nếu như vậy, em hài lòng không? Nụ cười của anh ngạ ngớn lại rõ ràng, mang theo vài phần động tác không đúng đắn. Thẩm Tranh liếc mắt nhìn, cũng không tính để ý tới anh. Đưa tay đẩy anh bất động, cô dứt khoát khom người, chui ra từ dưới cánh tay của anh. Cầm quần áo trở lại phòng ngủ, đi vào phòng tắm thay đồ. Đợi đến khi thay xong quần áo đi ra, cô không nhìn thấy Thi Vực, chỉ thấy mảnh nhỏ điện thoại đầy đất. Không, không thể nói là mảnh nhỏ, xác thực mà nói là bã vụn. Đây là điện thoại di động của cô. Lúc trước, bị xe Thẩm Họa vạm chạm vào như vậy, điện thoại di động của cô đã rơi đến mức không còn hình dáng, nhưng ít nhất còn có thể khởi động máy và gọi lại. Nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn thay đổi. Chuyện là cô không biết sở dĩ điện thoại di động của cô sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì Thi Vực phát hiện bí mật trong điện thoại của cô. Mà bí mật kia chính là danh xưng cô ghi chú cho Thi Vực, cẩm thú biến thái khốn khiếp. Ngoại trừ tức giận thì chính là nổi giận. Xoay ngựa đi đến ban công, đã định ngồi xuống ở trên ghế sofa, nước mắt liền nhìn thấy trên bàn để máy vi tính đặt một bộ điện thoại mới. Mặt dưới điện thoại di động đè một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ viết hai chữ đền bù. Nhìn thấy hai chữ vàng có lực ở trên giấy, lửa trong lòng Thẩm Tranh liền một cộ xông thẳng lên. Có tiền có thể bá đạo như vậy sao? Đập phá rồi lại đền bù cái ông bác của anh ấy. Thẩm Tranh đưa tay lấy di động qua, xúc cảm điện thoại rất tốt. Điện thoại muốn nặng hơn bình thường một chút, màn hình 5 tấc, màu đen đẹp mắt, chung quanh thân điện thoại đều là kim cương lóa mắt. Không cần nghĩ cũng biết, đây là một chiếc điện thoại có giá cả xa xỉ. Nhưng dù chiếc điện thoại này có đắt hơn nữa, cũng dẹp không được cái nửa giận trong lòng của cô. Đặc biệt sau khi chiếc màn hình mở khóa, thấy trên hình đèn di động là người đàn ông đẹp trai đến nỗi như yêu nghiệt, cô liền tức giận hơn. Anh ta tiếp đập màn hình điện thoại di động của mình bằng hình của cô thì cô còn chưa tính. Hiện tại lại có thể thiết lập chiếc di động này của hình anh ta luôn. Ầm. Thẩm Tranh đưa tay lên ném điện thoại di động ra. Cô dùng lực không nhỏ, nhưng mà điện thoại không bị hư. Cô nhíu mày, đi lên trước nhặt di động lên, lại dùng lực ném một lần nữa. Đáng tiếc, điện thoại vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì. Cô tức giận mắng một tiếng, vừa nhặt di động lên, điện thoại liền chấn động, hiển thị cuộc gọi đến. Ông xã Thẩm Tranh, nhất định phải làm ra mẫu vui vẻ như vậy sao? Cô tức giận ấn phím trả lời. Trong điện thoại di động liền truyền đến giọng nói dồi dào từ tính. Bảo bối, chiếc điện thoại này là thiết kế dành cho người phụ nữ bạo lực như em, phi thường có tính người, không những rơi không vỡ còn không thấm nước, cho nên dù em muốn phá hủy chiếc điện thoại này hơn nữa cũng phải nhịn cho tôi. Thi vực, anh là đồ hồn nhạt. Thi vực gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng bây giờ của Thẩm Tranh, không kiềm chế được phát ra một tiếng cười nhẹ. Em có thể sửa chữa sổ danh bạ trong điện thoại, nhưng tôi có thể bảo người khác điều hành lại hệ thống sửa, hiểu chưa? Anh biến thái. Dù có biến thái cũng chỉ đối với em thôi. Buổi tối ăn cơm thật ngon rồi đi ngủ, tôi có việc phải ra khỏi nước vài ngày. Không ăn cơm không ngủ được. Thẩm Tranh hử nhẹ, bộ dạng kiêu ngạo rõ ràng chính là đang làm nũng. Có thể, vậy tôi không đi, buổi tối trở về ngủ với em. Thẩm Tranh im lặng một giây, nghiến răng nghiến lợi. Tôi ăn, tôi ngủ. Lúc này mới ngoan. Có chuyện gì cứ gọi cho Tôn Nham, anh ta sẽ giải quyết giúp em. Yên tâm đi, tôi sẽ gây phiền toái cho anh ta thật là tốt. Tùy em thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện, có một nữ hầu đi lên gõ vang cửa phòng. Thiếu phu nhân, có vị tiểu thư tên là Diệp Mân, nó là bạn của cô, muốn gặp cô, bây giờ đang chờ ở đại sảnh. Diệp Mân sao? Thẩm Tranh đương nhiên là còn nhớ tới người phụ nữ này. Nói ra, lúc cô ở Thành Đô còn từng trêu chọc cô ta nữa. Hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn có chút áy náy. Trong hậu khách, Diệp Mân ngồi chờ trên ghế sofa. Cô ta mặc váy da màu đen, cũng đôi giày cao gót cùng màu. Tay cầm ví tiền nở về, tóc uốn xoăn mềm mại phủ ở bờ vai. Trang điểm nhạt, dáng ngồi ưu nhã, khắp nơi đều đang biểu lộ là một đẳng cấp và khí chất của cô ta. Nhìn thấy Thẩm Tranh xuống lầu, cô ta nhẹ nhàng cau mày, quan sát cô từ trên xuống dưới. Đợi cho Thẩm Tranh đến gần, cô ta mới đứng dậy. Thẩm Tranh sao? Thẩm Tranh đi thẳng tới trước mặt cô ta, cầm chai rượu đỏ và hai ly rượu ở bên bàn trà qua, đưa một ly cho cô ta. Như thế nào? Có hứng thú uống một ly với tôi không? Cô lạnh nhạt, tỉnh táo, cùng với sự không sợ hãi, khiến Diệp Mân thưởng thức. Cô ta nhận lấy ly rượu, ưu nhã lay động một chút, vươn tay, nhẹ nhàng cụng ly với Thẩm Tranh, tự mình uống một ngụm trước. Từ trước đến nay, Thẩm Tranh vẫn luôn hào phóng, đặc biệt là lúc đang uống rượu. Sau khi cụng ly với Diệp Mân, cô uống một hớp hết rượu trong ly, sau đó lại rót cho mình một ly nữa. Cô ngồi xuống ở trên ghế sofa, ý bảo Diệp Mân cũng ngồi xuống. Sau khi Diệp Mân ngồi xuống bên cạnh cô, lại uống một ngụm rượu đỏ, sau đó mới mở miệng cười. Thật ra, cô hoàn toàn chưa có kết hôn, càng không có mang thai sinh non. Về phần mẹ chồng cực phẩm kia, chẳng qua chỉ là mẹ tiền nhiệm của cô, vẫn luôn đối nghịch với cô khắp mọi nơi. Tôi nói như vậy, có đúng không? Ngay tại trên một cuộc vũ hội vào mấy ngày hôm trước, Diệp Mân gặp được Lương Ngâm Thu và Mộ Bạch, mà cha của cô không chỉ quen biết cũ với Lương Ngâm Thu, cũng càng là bạn trên phương diện làm ăn với nhà họ Mộ. Đương nhiên cô và Mộ Bạch cũng được coi là cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cô cũng vào lúc đó mới biết được mình bị người ta đùa bỡn. Cho nên cô tra xét tư liệu của Thẩm Tranh, biết tên của cô ấy, cũng biết cô ấy từng trôi qua một đoạn thời gian với Mộ Bạch. Điểm quan trọng nhất, cô còn thấy được trên đầu các tờ báo có tin tức liên quan tới cô ấy và Thi Vực, cho nên cô mới đích thân đến Thành Giang. Thẩm Tranh lười biếng dựa vào trên ghế sofa, uống rượu đỏ một ngụm rồi tiếp một ngụm, không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Cô và Thi Vực đã kết hôn thật sao? Nói nhiều như vậy, thật ra là vì Diệp Mân muốn xác định nhất chính là chuyện này. Nghe được câu trả lời của Thẩm Tranh, Diệp Mân thở dài, có chút buồn bực, uống tiếp một hớp rượu. Người đàn ông tôi theo đuổi từ nhỏ đến lớn lại có thể cứ như vậy mà kết hôn rồi. Vừa nghe lời này, Thẩm Tranh uống một ngụm rượu, khụ khụ khụ. Diệp Mân đưa tay tới vỗ lưng cho cô. Cũng không phải là cô bị Hoành Đao đoạt ái, cô quá lo lắng rồi. Thẩm Tranh trở lại bình thường hỏi câu. Cô thích cái tên khốn kia sao? Cái tên khốn kia? Tên khốn họ Thi ấy. À, thích. Từ nhỏ tôi nên thích anh ta rồi. Nhưng thích thì có lợi ích gì đâu. Anh ta không thích tôi. Tiểu Tranh tử, cô nói tôi muốn có dáng người, có dáng người. Muốn có khuôn mặt, có khuôn mặt. Làm sao tôi lại thua cô vậy nhỉ? Diệp Mân thở dài một tiếng. Tuy rằng cô lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn kém hơn tôi một chút. Bại bởi tôi, cô cũng không mất mặt. Thẩm Tranh nói đến nghiêm trang. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì to lớn cả. Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi. Diệp Mân cũng rót một ly rượu, sảng khoái uống. Tự tin một chút, không phải sợ xoay người gả cho một kim cương vương lão ngũ. Thẩm Tranh hoàn trả lại những câu lúc trước Diệp Mân nói với cô. Tôi đang là nữ kim cương vương lão ngũ rồi, còn sợ không gả được ra ngoài sao? Tiểu Tranh tử, đến đây, chúng ta uống cùng nhau vài ly. Ừ, vậy uống thoải mái với cô luôn. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Thẩm Tranh không có bạn bè. Không phải bởi vì cô không đủ ưu tú, mà bởi vì cô quá ưu tú. Người bên cạnh cô, ngoài trừ một số người cặn bã, chính là bại hoại hoặc là kẻ thù. Ai cũng muốn dẫm cô ở dưới chân, muốn làm cho cô thống khổ, sống không bằng chết. Cho nên cô chỉ có thể làm, chính là dùng lạnh lùng để bảo vệ chính mình. Cô chưa từng nói nhiều lời với một ai như vậy, cũng chưa từng bình tâm định tĩnh khí mà tán gẫu qua ngày. Tiếp xúc với Diệp Mân không nhiều lắm, nhưng cô lại biết đây có thể là một người bạn. Cô tin tưởng trực giác của mình và giác quan thứ 6. Mới uống vài ly rượu, Diệp Mân có vài người đứng đầu, nhìn gì đều cảm thấy đang xoay tròn. Cô nằm sấp ở trên ghế sofa, cười nói ha hạ. Tiểu Tranh tử, tôi đoán Mộ Bạch nhất định còn chưa biết chuyện của cô và Thi Vực đâu. Nghe cô ta nhắc tới Mộ Bạch, Thẩm Tranh nheo mắt lại. Sao lại nói như vậy? Không phải cô muốn biết chuyện Mộ Bạch, mà là không sợ ý tứ trong lời nói của Diệp Mân. Chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau sao? Diệp Mân lấy tay xoa xoa cái trán no đủ. Nếu anh ta biết, còn không chạm mặt với anh em tốt của anh ta sao? Anh em tốt? Bởi vì không muốn lại có một chút dính líu với Mộ Bạch, Thẩm Tranh cũng chưa bao giờ để ý đến chuyện của anh ta, cho nên cũng không biết anh ta có liên quan tới Thi Vực. Nghe được Diệp Mân nói như vậy, trong lòng cô cũng có chút phức tạp. Tiểu Tranh tử, cô nhất định không biết Mộ Bạch anh ta vẫn nhớ mãi không quên cô đâu. Cô sai rồi. Thẩm Tranh đặt ly rượu xuống, đứng dậy, xoay người căn dặn nữ hầu đứng ở một bên. Đỡ cô ấy đi phòng khách nghỉ ngơi đi. Dạ, thiếu phu nhân. Hai nữ hầu tiến lên trước, cẩn thận nâng Diệp Mân từ trên ghế sofa dậy. Lúc đang bị mang đến phòng khách, Diệp Mân vẫn đang nói lời say. Mộ Bạch có bệnh tim đó Tiểu Tranh tử. Đến hiện tại anh ta không biết chuyện này, nhất định là bị mọi người xấu. Ban đầu anh ta chia tay với cô, có lẽ là ra nước ngoài chữa bệnh. Đáng tiếc giọng nói của cô ta rất rất thấp, Thẩm Tranh nghe không rõ. Nếu nghe rõ, hiểu lầm nhiều năm như vậy, có lẽ cũng được hóa giải rồi. Diệp Mân ngộ một giấc ngồi dậy thì trời đã tối đen. Cô cảm thấy đầu có chút đau, nuốt vào thuốc giải rượu đặt ở đầu giường, lại nằm một hồi mới chợt cảm thấy thoải mái một chút. Cô đi toilet, sửa sang trang điểm lại, rồi mới đi xuống lầu. Thấy cô ta đi từ trên xuống như là đang tìm người, nữ hầu tiến lên. Diệp tiểu thư, thiếu phu nhân ra ngoài rồi ạ. À, vậy khi nào cô ấy trở về? Diệp Mân đáp lại một tiếng, sau đó hỏi. Thiếu phu nhân không có nói. Vậy tôi cũng không đợi nữa. Cô ấy trở về thì nói cho cô ấy biết tôi có thể phải ở Thành Giang một thời gian ngắn. Nếu cô ấy có thời gian nên đi Thẩm thị tìm tôi. Vâng, Diệp tiểu thư, tôi sẽ chuyển đạt lại. Đi đây. Diệp tiểu thư đi thong thả. Mãi cho đến nửa đêm, đám nữ hầu còn đang nghị luận chuyện ban ngày. Các cô thảo luận đơn giản là chuyện một mình Thẩm Tranh xuống bể bơi và bị Thi Vực tự tay ôm lên lầu. Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng theo các cô cũng không đơn giản đến như vậy. Lúc các cô mới vào dinh thự làm việc, chú Trung đã thông báo phàm là đồ của Thi Vực chưa được sự cho phép thì không thể đụng vào. Hơn nữa, Thi Vực thích sạch sẽ nghiêm trọng, không thể chấp nhận bất kỳ vật gì của anh ta bị người khác chạm vào. Hôm nay Thẩm Tranh khiêu chiến cực hạn của anh ta, không ngừng động vào đồ đạc của anh, lại còn kiêu ngạo như vậy. Cuối cùng, Thi Vực không những không tức giận, ngược lại còn ôm cô lên đầu. Nếu như không phải trong lòng có cô, một người đàn ông có giá trị con người xa xỉ như vậy, sao có thể cưng chiều cô như thế, thậm chí là cưng chiều đến tận xương tủy. Sáng ngày hôm sau, Đào Đào đang quét rác. Cô nữ hậu đi tới bên cạnh, kéo cô qua một bên, ra vẻ thần bí lấy ra một tờ báo. Chị Đào Đào, chị xem này. Trên trang nhất của tờ báo có một dòng chữ rất bắt mắt. Vì một nụ cười của mỹ nhân, Thi Vực tặng ngàn xe ngàn vạn. Phía dưới là mấy tấm ảnh chụp Thẩm Tranh ngồi trên xe. Trong người không có trải qua bất kỳ trang điểm nào, nhưng độ xinh đẹp hay không hề giảm, phong thái vẫn như cũ. Bên cạnh, người đàn ông lười nhác nghiêng dựa vào trên xe, quay đầu như người phụ nữ ở trên xe, khóe môi gợi lên nụ cười tuấn mỹ phi phạm. Nữ hậu cảm thán: không ngờ chiếc xe kia đúng thật là thiếu gia mua để tặng cho thiếu phu nhân. Vẻ mặt Đào Đào không có một chút biến hóa nào, chị là thản nhiên mở miệng: không muốn dừa lê nữa, nhanh cất tờ báo lại, nếu không chú Trung nhìn thấy chắc chắn sẽ bị trừ tiền lương đấy. À vâng. Nữ hậu đáp lại một tiếng, vội vàng xếp tờ báo lại, nhét vào trong tủ quần áo. Nữ hậu vừa đi, điện thoại của Đào Đào cũng vang lên. Cô ta để cái chổi xuống, lấy điện thoại di động ra, đi đến bên cạnh nghe. Alo, chị họ, em là An An, hiện giờ chị đang ở đâu vậy? Em tới Thành Giang rồi. An An à, em tới Thành Giang thật hay giả vậy? Đào Đào có chút kinh ngạc. Em lừa gạt chị để làm gì? Hiện tại em vừa xuống máy bay, còn đang ở phi trường chờ xe. Nếu không chị tới đón em đi, dẫn em đi làm tóc, sau đó em mời chị đi ăn cơm. Hiện tại sao? Như vậy đi, chị trước đi xem thử có thể xin phép được hay không. Một lát nữa chị điện thoại cho em nhé. Cúp điện thoại, Đào Đào cẩn thận quét sạch đường đá vụn ở trong vườn hoa một lần, mới đi tìm chú Trung. Nói rõ tình huống với chú Trung cho cô ta nghỉ nửa ngày. Thay đổi quần áo từ công quán đi ra, Đào Đào chặn một chiếc xe taxi. Sư phó, đi sân bay. Hạ An An kéo vali hành lý đi ra sân bay, đợi chừng 10 phút đồng hồ thì Đào Đào đi tới. Cô thanh toán tiền xe, Hạ An An liền đi về phía cô ta quát lên. Chị họ! Ừ. Đào Đào cười đáp ứng, tiến lên cầm hành lý thay cô, sau đó hoài nghi xem xét sau lưng Hạ An An hỏi. Sao? Em rể không có đi cùng em ư? Một mình em bay xa như vậy, anh ta cũng yên tâm à? Hạ An An kéo tay của cô vừa đi vừa nói. Gần đây anh ấy và bạn bè của mình hợp tác mở ra một công ty mới, đặc biệt bận rộn, không đi được. Đào Đào quay đầu nhìn cô có chút bàng hoàng. Vừa mở công ty sao? Không phải lúc trước anh ta đã là cổ đông của công ty gì đó hả? Sao không làm nữa ư? Hạ An An nghe tiếng cười cười. Sao có thể mặc kệ được chị? Dạo này ai mà không muốn kiếm nhiều tiền một chút? Tụi em tính toán khoảng 2 năm nữa sẽ kết hôn, cho nên muốn trước khi kết hôn kiếm đủ tiền, về sau cuộc sống trôi qua cũng thoải mái một chút. An An, chị họ thật là hâm mộ em, tìm được một người đàn ông có bản lĩnh như vậy. Đào Đào liếc nhìn quần áo của Hạ An An, lại cúi đầu liếc nhìn quần áo trên người của mình, vẻ mặt có chút ảm đạm. Em xem này, chị sống có bao nhiêu mệt mỏi, gả cho một người đàn ông không có ganh đua, ngay cả một bộ quần áo nhãn hiệu nổi tiếng cũng chưa từng được mặc qua. Được rồi chị họ, chị đi với em tìm khách sạn, cất hành lý đã, chờ em xếp xong rồi, dẫn chị đi cửa dạo cửa hàng, mua cho chị một thân quần áo hàng hiệu luôn. Vậy không tốt lắm đâu. Chị, là chị họ của em, có cái gì không tốt? Đúng rồi, trước đó em đã gửi cho chị bình nước hoa, chị dùng quen không? Quen, mùi thơm đó đặc biệt dễ ngửi, chị vô cùng thích. Thích là tốt rồi, là sao em sẽ lại mua cho chị? An An, em đối với chị thật là tốt. Từ nhỏ đến lớn, em đều lớn lên ở nhà chị. Dì Dượng đối với em giống như con gái ruột, chị cũng có em như em gái ruột. Hiện tại em có tiền, đương nhiên em phải đối tốt với chị rồi. Hàn huyên một phen, Đào Đào liền mang theo Hạ An An đi vào trong thành phố, tìm khách sạn ở lại. Cũng lúc đó, một bệnh viện tư nhân nào đó, trong phòng bệnh VIP, Thẩm Mộc đang yên lặng ngủ. Mà Thẩm Tranh đang ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, nhìn báo và tạp chí vừa được đưa đến ngày hôm nay. Tất cả đầu đề các trang báo gần như đều là cô và Thi Vực. Đương nhiên còn có anh em nhà họ Thẩm. Nhưng nội dung đưa tin về Thẩm Tranh và anh em nhà họ Thẩm thì có chút khác biệt rất lớn. Đối với Thẩm Tranh, phóng viên chính là khen ngợi cô đến tận chân trời. Gì mà, thiếu phu nhân nhà họ Thi có vóc người đẹp, tướng mạo tốt, tính tình tốt, nhân duyên tốt, gả thật tốt, linh tinh tinh. Đương nhiên, Thẩm Tranh không phủ nhận những điểm ấy. Phóng viên cũng không có nói ngoa, là đưa tin chi tiết mà thôi. Về phần Thẩm Họa, đã bị viết đến mức có chút thảm rồi. Gì mà đại thiếu tiểu thư nhà họ Thẩm, không có tố chất, không có hàm dưỡng, không có tu dưỡng, không có phẩm vị, không có lương tâm linh tinh. Đương nhiên, Thẩm Tranh vẫn không phủ nhận điểm ấy. Từ nhỏ, Thẩm Họa được nuông chiều từ bé. Cô ta muốn sao trên sỏi, sợ rằng mẹ ruột của cô ta cũng nghĩ mọi cách để hạ xuống cho cô ta chơi. Cho nên mới bị giáo dưỡng thành cái bộ dáng như ngày hôm nay. Đối với bài báo về Thẩm Minh, cũng làm cho Thẩm Tranh cảm thấy đặc biệt vui sướng. Cái gì mà, thiếu gia nhà họ Thẩm dùng quyền áp người, lái xe đụng người, không những không quan tâm người bị thương sống chết, còn ác ý bắt đền, tổn hại thanh danh nhà họ Thẩm. Có thể là bởi vì truyền thông đưa tin, mới trong thời gian một đêm, nhà họ Thẩm đã bị đẩy tới đầu sóng ngọn gió của dư luận. Có người ném về phía ngoài luồng, lại có người đến dẫn đến giá trị thương trường. Chứng khoán của công ty dưới cờ thị Thẩm chẳng mấy đã bị rơi xuống, mấy tiếng liền tổn thất vài trăm vạn. Ở nhà họ Thẩm, trong họng khách, Thẩm Họa nhìn thấy ảnh mình trên tạp chí bị chụp đến vô cùng xấu xí, tức giận đến phát điên, muốn đập bệ đồ đạc. Nhưng chú hai Thẩm bác của nhà họ Thẩm đang trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta liền ngoan ngoãn ngồi trở lại trên sofa. Thẩm bác có thể nói là người đương gia hiện giờ của nhà họ Thẩm, chú hai của Thẩm Họa và Thẩm Minh, em trai ruột của Thẩm Uyên. Ông ta ở Thạnh Giam có thể nói là một nhân vật lớn có mặt mũi. Ông ta không kinh doanh, không đi theo nghiệp mà lại đi ở lại hắc đạo. Lúc còn trẻ đã là một nhân vật hung ác, hôm nay có cuộc cải quan hệ gần như có thể đi ngang ở thành phố Giang. Thẩm Uyên tự đắc trội không ít người trong nghề, bình thường dùng tiền không giải quyết được đều dựa vào Thẩm bác ra mặt. Cho nên địa vị của Thẩm bác ở nhà họ Thẩm rất cao, dù là Thẩm Uyên cũng phải cung kính nhường nhịn ông ta bảy phần, chưa bao giờ dám nói lời cứng nhắc trước mặt ông ta. Mẹ! Thẩm Họa uất ức không chịu nổi, nhưng lại không dám lỗ mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Khai Lâm. Được rồi, Tiểu Họa, chú hai của con sẽ làm chủ thay con mà. Tạ Khai Lâm lên tiếng an ủi cô ta. Hai người các người nói xem, rốt cục xảy ra chuyện gì, sao gây ra chuyện lớn như vậy? Thẩm bác ngồi ở trên vị trí trụ bị, không giận tự uy. Chú hai, chuyện này không có liên quan đến Tiểu Họa, là cháu lái xe không chú ý mới có thể gặp phải phiền toái này. Từ trước đến nay, Thẩm Minh luôn yêu thương đứa em gái ruột của mình, cho nên đều ôm tất cả sai lầm đến trên người của mình. Cháu đừng có nói chuyện thay cho con bé chết tiệt kia. Đừng cho là ta không biết. Xe là nó lái, người cũng là nó đụng. Thẩm bác vỗ cho một trượng lên bàn, nhìn về phía Thẩm Họa. Cháu tôi nói chuyện. Trong nhà này, Thẩm Họa không sợ ai hết, nhưng lại cực kỳ sợ Thẩm bác. Thấy ông ta nội giận, cô cũng không dám không nói thật. Xe là con lái, nhưng chú hai, rõ ràng người phụ nữ kia đi đường không có mắt. Còn cố cãi hay sao? Cháu có biết, lần này cháu gây ra phiền phức không nhỏ không? Chú hai của cháu còn không biết có thể dàn xếp cho cháu hay không đây. Nếu như chỉ là một Thẩm Tranh, ta có 100 loại cái phương pháp để khiến cô ta phải chết. Nhưng hiện tại, cô ta tìm được một chỗ dựa lợi hại như vậy. Thẩm bác căm tức nhìn cô ta. Chú hai, chẳng lẽ thực sự không có cách giải quyết sao? Tạ Khai Lâm rất là lo lắng. Trước đây, ai mà không a xua nịnh hót bà ta. Nhưng sáng nay, ra ngoài gặp được mấy người quen, không những không có chào hỏi với bà ta, còn cố ý dạ bộ như không phát hiện mà trốn tránh. Không cần nghĩ cũng biết là bởi vì sao. Có một cách, tự mình đến thăm hỏi và xin lỗi. Nói xin lỗi sao? Cháu không đi đâu. Thẩm Họa thoáng đứng dậy, uất ức không thôi. Chú hai, cháu không muốn cúi mình hạ giọng ở trước mặt người phụ nữ kia. Cháu đi, Lời xin lỗi này cháu đi nói. Thẩm Minh đốt một điếu thuốc, không hút một hơi nào, chỉ là nói. Thẩm Bác nhìn chằm chằm Thẩm Họa, giọng điệu cứng nhắc. Ai gây họa thì người đó đi. Chú Hai, chú lợi hại như vậy, có rất nhiều thủ hạ, chẳng lẽ còn không dàn xếp được hai người bọn họ? Hơn nữa, nếu chú bỏ qua cho Thẩm Tranh, cô ta nhất định sẽ về báo thù chúng ta, nói không chừng có thể đoạt lại gia sản của nhà họ Thẩm. Thẩm Họa gấp đến độ nói lung tung. Cầm miệng! Thẩm Bác gầm lên. Hiện tại Thẩm Tranh báo thù hay không thì để sau hoặc nói, dẹp loạn nửa giận của thi vực mới là quan trọng nhất. Cháu có biết không, một câu của cậu ta thôi có thể khiến cho cháu mất mạng. Chú Hai nói rất đúng. Tiểu Họa, em đừng náo loạn nữa. Thẩm Minh là người thông minh, biết liên quan có lợi hại trong đó. Anh, chú Hai! Hốc mắt Thẩm Họa đều đã đỏ lên, thấy hai người bất sợ bi động, liền nhìn về phía Tạ Khai Lâm. Mẹ! Cho tới bây giờ, Tạ Khai Lâm đều xem Thẩm Họa giống như bạo vật để nâng niu. Đương nhiên, không nỡ để cô ta cúi mình hạ giọng ở trước mặt người khác, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa lời khuyên. Ngoan, nghe lời chú Hai của con đi. Chú Hai cũng là vì tốt cho con, có biết không? Thẩm Họa biết mặc kệ cô ta có đáp ứng hay không, lời xin lỗi này đều phải đi nói. Cô ta hoàn toàn không có cách nào vâng lời chú Hai của cô ta cả. Cháu đi làm theo lời của chú. Nếu như đến xin lỗi, bọn họ không chịu rộng lượng bỏ qua cho cháu, cháu phải quỳ xuống. Cái gì? Vẻ mặt Thẩm Họa không tin nổi và nhìn chậm Thẩm Bác. Chú Hai, chú bảo cháu quỳ xuống với kẻ thù ư? Chú Hai này, dù gì thì nhà họ Thẩm chúng ta cũng là thế gia vọng tộc ở Thành Giang. Tiểu Họa là thiên kim đại tiểu thư, sao có thể quỳ dưới người khác đây? Chị không đồng ý đâu. Để cho con gái đi nói lời xin lỗi, Tạ Khai Lâm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng quỳ xuống, bà ta có chết cũng không đồng ý. Chị dâu, nếu như vậy, chuyện này em mặc kệ. Thẩm Bác nói xong đứng dậy bước đi. Thấy ông ta muốn bước ra khỏi đại sảnh, Thẩm Minh đứng dậy, nhìn bóng lưng hùng hậu kia, mở miệng nói. Chú Hai, hiện tại cũng chỉ có chú có thể giúp chúng ta. Chú muốn mặc kệ, vậy nhà họ Thẩm liền xong rồi. Thẩm Họa cắn răng, giọng nói ớt ức. Đúng vậy, chú Hai. Thẩm Bác dựng chân, quay đầu lại nhìn bọn họ, vẫn không nhẫn tâm mặc kệ, ngồi trở lại vị trí một lần nữa. Ông ta lạnh lùng mở miệng. Nếu như vậy, vậy đâm nào phải theo nào. Thẩm Tranh mới đi ra từ cửa bệnh viện, một chiếc xe minivan cũ kỹ niềm phanh sát ở trước mặt cô. Cửa xe mở ra, xuống ba người đàn ông thân hình vạm vỡ che mặt. Bọn họ cầm bao tải trực tiếp tiến lên bắt người. Thấy tình thế không ổn, Thẩm Tranh quay đầu muốn chạy, nhưng một người đàn ông trong số đó phản ứng rất nhanh, đưa tay liền chế trụ vai của cô. Thẩm Tranh bị bắt chặt, không đi được, vì vậy quay đầu lại nhấc chân hung hăng đá vào đũng quần của tên đàn ông. Nhưng cô vẫn chưa đá trúng đối phương, cái ót liền bị trúng một đòn nghiêm trọng, cô hôn mê bất tỉnh. Mấy tên đàn ông nước mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng bỏ cô vào trong bao bố đặt lên trên xe, kéo cửa lại. Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Tranh chỉ cảm thấy mình bị sốc nảy đến khó chịu. Cô cố hết sức mở mắt ra, trước mắt tối đen như mực. Chỉ vùng vẫy một chút, cô liền nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Nếu như đoán không sai, cô là bị mấy người vừa rồi bắt lại. Hiện tại, hẳn là đang bị nhốt trong bao gai đi. Yên lặng đưa tay, hút vút cổ tay có chút đau nhức. Cô âm thầm mắng ở trong lòng. Ra tay thật là nặng. Còn bao lâu nữa sẽ đến? Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của đàn ông. Phía trước chính là đường ngoài của bến cảng, đại khái còn khoảng 40 phút nữa. Người đàn ông lái xe phía trước trả lời. Nói nhanh một chút, cô ta hẳn sắp tỉnh rồi. Người đàn ông nói xong xoay người, đưa chân đá ở trên bao bố. Thẩm Tranh biết hắn đã đang cố ý dọ dẹp, cho nên nhịn đau không phát ra một chút âm thanh. Cho là cô chưa có tỉnh, lúc này tên đàn ông mới buông lỏng cảnh giác, tựa ở trên cửa sổ xe mà ngủ gật. Đây là một cỗ xe minivan rất cũ kỹ, bên trong chỉ có một hàng ghế ngồi phía sau trống không. Thẩm Tranh bị ném ở vị trí ghế sau cùng, bị nhốt trong bao gai, không có một chút tia sáng. Thẩm Tranh hoàn toàn ở ở trong hoàn cảnh tối đen. Cô không biết rõ trong xe có mấy người, cô cũng không rõ vị trí của mình. Cô không dám lộn xộn bởi vì sợ bị phát hiện. Luôn đợi đến khi xe đến một con đường cũ bắt đầu sóc nảy kịch liệt, cô mới có cơ hội cầm điện thoại ra. Đầu tiên khi lấy điện thoại di động, cô chỉnh độ sáng trên điện thoại đến mức thấp nhất, sau đó chuyển thành âm tĩnh. Lật số điện thoại của Tôn Nham, gửi đi một tin nhắn, sau đó nhanh chóng cất điện thoại di động lại. Xe vẫn đang duy trì sóc nảy. Cô lấy từ trong túi quần ra một con dao găm. Con dao găm này là cô vừa đi đến trước cửa nên cố ý mang trên thân thể, không ngờ thực sự có tác dụng. Cô dùng dao găm nhẹ nhàng đâm một cái lỗ nhỏ trên bao bố, híp mắt nhìn ra bên ngoài. Phương hướng đối diện đợi xe minivan, trên ghế ngồi phía trước có hai người đàn ông có tóc vóc dáng cường tráng. Chỗ lái xe có một người đàn ông, tổng cộng có bốn người, đều đội khăn trùm đầu. Thậm chí nhíu mày thu hồi tầm mắt, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân. Khoảng 15 phút, xe lái đến một con đường nát. Mặt đường cao thấp không bằng phẳng, gồ ghề khắp mọi nơi. Một đường xe chạy sóc nảy, với các bạn chưa từng dừng lại. Cái đường này cũng quá khó đi rồi. Người đàn ông lái xe chửi mắng, hiển nhiên có chút khó chịu bởi con đường này. Đừng nói nhảm, lái nhanh một chút, kịp giao người đến chân tay lão đại trước 9 giờ. Tên đàn ông không kiên nhẫn thúc giục một câu. Đường nát như vậy, có cách nào mà lái nhanh được? Bên cạnh chính là vách núi, chỉ sơ ý một chút sẽ lật đi, mệnh cũng mất. Tên đàn ông lái xe nói thầm. Lời của hắn ta mới rơi xuống, xăm lốp liền rơi vào một cái hố, sau đó bị một trận sốc nảy kịch liệt. Mấy tên đàn ông trong xe nhanh chóng bắt đến tay lái, lúc này mới ổn định thân thể đạo đạo muốn ngã. Thậm tranh thừa dịp lúc này mở ra trên bao bố một vết sách thật dài. Bởi vì xe sóc nảy được lợi hại, mấy tên đàn ông không có ai phát hiện ra sự khác thường. Thậm tranh nặng nề vươn tay ra, dựa vào cảm giác sợ đến khóa cửa phía sau xe. Chiếc xe này hẳn là có chút tuổi đời, thiết kế khóa xe đơn giản và cẩu thả. Cô chỉ dùng ngón tay vừa nhấc cửa xe lên liền có thể mở ra rồi. Lại là một thân sóc nảy, xe đã giảm tốc độ. Thậm tranh đưa tay đẩy cửa xe, chui ra từ trong bao bố cắn răng, lòng đầy căm phẫn, trực tiếp nhảy từ trên xe xuống. Tốc độ xe không phải rất nhanh, cô chỉ hơi nạo đạo một chút, liền ổn định thân thể. Sau đó liền không quay đầu lại, chạy về phương hướng ngược. Mẹ kiếp, nó chạy rồi! Dù tiếng động có nhỏ đi nữa, người trên xe vẫn phát giác ra được. Sau khi thấy cửa xe mở rộng, trong bao bố rộng tích, tên đàn ông lái xe lập tức quay đầu xe đuổi theo. Nhưng bởi vì đường quá lát, tốc độ xe hoàn toàn không tăng lên được. Không còn cách nào khác, bọn họ phải dừng xe ở ven đường, bước xuống xe đuổi theo. Con đàn bà thối, nếu mày mà không đứng lại để lão tử bắt được thì mày xong rồi. Thậm tranh chạy trốn nhanh chóng, mấy tên đàn ông đằng sau đuổi theo không chịu tha, hơn nữa còn lên tiếng uy hiếp. Bất quá đối với Thậm tranh mà nói, đây hoàn toàn không tính là uy hiếp. Lực cười, bảo cô đứng lại, cô liền đứng lại sao? Cô phát ra một tiếng cười nhạo, trong lúc chạy lẩn trốn, còn có thể quay đầu lại mắng một câu. Ngu xuẩn! Lúc bị bọn bắt cóc đuổi theo, còn có thể thong dong bình tĩnh như vậy, ngoại trừ Thậm tranh ra, sợ rằng không tìm được người thứ hai. Không phải, quả thực là phải nói, không thể tìm ra được người phụ nữ thứ hai. Nhưng lúc nào thể lực của đàn ông và phụ nữ cũng có sự chênh lệch lớn. Chạy được một đoạn, Thậm tranh có chút như mềm nhũn ra, cô há miệng thở dốc, bước chân cũng chậm lại. Mấy tên bắt cóc nhân cơ hội đuổi lên, tách ra ngăn Thậm tranh lại, để cô không có đường lui. Mấy người hung ác tới gần, lạnh cười. Mày ngược lại, chạy nữa đi. Chạy nữa, xem đây có cắt đứt chân của mày hay không. Tào khinh. Thậm tranh đưa tay lên nên cho tên cầm đầu bắt cóc một cái tát. Sợ vào tên xúc sinh như mày cũng xứng xưng là ông đây sao? Khí phách, bất kể là bình thường hay lúc đang gặp phải nguy hiểm, Thậm tranh đều khí phách như vậy. Khăn trùm đầu của tên bắt cóc bị lệch ra, nộ ra nửa mặt, trông thật xấu xí khó chịu nổi. Thậm tranh liền thấy buồn nôn một trận. Quá là xấu xí rồi. Mày, mày dám nói đánh ông đây, mày còn chê ông đây xấu ư? Hai mắt tên đàn ông sung huyết, bộ dáng như muốn lấy mạng người, hận không thể xé chết Thậm tranh. Đánh mày ư? Tao còn muốn đá mày nữa thì sao? Thậm tranh hự nhẹ, trực tiếp nhấc chân, hung hăng đạp vào giữa đũng quần của hắn. Tên đàn ông đột nhiên bị đá trúng hạ thể, lập tức đau đến nỗi mắt mũi đều trắng bệch, che đũng quần rồi ngồi xuống gào khóc kêu la. Mấy tên đàn ông khác nhìn thấy, nước mắt nhìn nhau như là bộ dạng trao đổi gì đó. Thậm Tranh liếc một cái nhìn thấy tay của mấy người đó đang từ từ di động về sau lưng. Cô nhíu lông mày lại, chân dại đá một cái, súng của một người trong đó vừa rút ra liền rơi trên mặt đất. Hai tên đàn ông khác cũng nhanh chóng rút khẩu súng đang muốn đên đạn thì có một con chó lớn hung mãnh đột nhiên vụt ra từ bên bụi cỏ bên cạnh. Gừ! Con chó lớn bộ nhào về phía tên bắt cóc, cắn cổ tay của hắn ta xé, da thịt trên tay bị cường ngạnh xé to một khối. Á! Đau quá! Tên bắt cóc bị té ngã xuống mặt đất, tay không ngừng nhảy dây chảy máu, thống khổ quay cuồng qua lại. Mấy tên bắt cóc còn lại khi nhìn thấy tình huống này bị dọa đến không hề nhẹ, ngay cả súng cũng quên rút, liên tục lùi về phía sau, chỉ sợ con chó mấy trăm cân lại đột nhiên phát động công kích về bọn họ. Hú! Con chó ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng chu quỵ dị, thân thể của mấy tên bắt cóc run lên lảo đảo một cái té trọng cả vó. Bóng người đen khổng lồ đột nhiên bao phủ lấy bọn họ. Con chó lớn bộ nhào phía trước hung ác cắn chân của một người trong số đó xé thành hai cái, máu thoáng liền tung tóe, da thịt trên đùi hắn cũng bị xé toang một khối lớn. Á á á! Tên bắt cóc phát ra những tiếng kêu thảm thiết, máu rất nhanh nhuộm đầy mặt đất, máu tanh tản nhẫn. Go! Con chó lớn xung thân hình béo tốt lên, phát ra tiếng kêu đáng sợ. Đây là tức giận, phản ứng thực sự tức giận thì mới có. Không, đừng tới đây! Mấy tên bắt cóc không thể nuôi được nữa, thân thể không kiềm chế được mà run lên. Có người trong số đó còn bị dọa đến tiểu cả ra quần. Ha ha ha! Thậm Tranh đứng ở một bên xem cuộc chiến, không nhịn được, cười đến run rẩy hết cả người. Nghe được tiếng cười của cô, con chó lớn quay đầu gừ với cô một tiếng. Thậm Tranh đi tới, tuyệt đối không khách khí, xoa nhẹ đầu đầy thịt của nó một phen. Điềm Tâm, mày làm rất tuyệt! Không sai, con chó cao lớn béo tốt, hung thần ác sát, uy hiểm vô cùng này chính là Điềm Tâm. Khâu! Được nữ chủ nhân khen ngợi, Điềm Tâm kiêu ngạo kêu lên một tiếng. Vào lúc đó, tên bắt cóc mới sự mình nhớ ra. Thừa dịp Thậm Tranh không có chú ý, lặng lẽ duỗi tay tới eo ở sau lưng. Ngay vào lúc hắn muốn sờ tìm khẩu súng, một chiếc xe Việt dã nhanh chóng lướt tới ở phía đối diện. Xe tới chính là xe tốt, dù ở trên con đường lát gồ ghề này cũng có thể lái đi nhanh chóng. Một tiếng thắng xe chói tai vang lên, xe Việt dã nhanh chóng quay nhanh một cái xinh đẹp, chắn ngang trước mặt mấy tên bắt cóc, đồng thời dọa đến tên bắt cóc kia rụt tay trở về. Cửa xe mở ra, Tôn Nham nhảy xuống từ trên xe. Tôn Nham bóp ngón tay một chút, khớp xương vang lên tiếng rắc rắc. Tiến lên, không nói không rằng, liền đánh cho mấy tên đó một trận, sau đó tịch thu súng của bọn chúng. Hảo, hảo hán tha mạng! Mấy tên bắt cóc sợ tới mức kẻ ra quần, té quỳ trên trước mặt của Tôn Nham. Tôi chính là một kẻ hỗn tạp, không tha mạng cho các người. Tôn Nham lạnh giọng phun ra một câu, nên xoay người đi đến trước mặt Thậm Tranh, có chút lo lắng hỏi. Thiếu phu nhân, người có bị thương ở đâu không ạ? Nghĩ đến 20 phút trước, nhận được tin nhắn kia, hắn liền cảm giác sợ nổi cả da gà. Lúc ấy, đang nói chuyện rõ ràng với cấp cao của thị thẩm, không ngờ đột nhiên nhận một tin nhắn gửi tới, nội dung lạ. Tôi bị bắt cóc, nhanh chóng đến đường ngoài bến cảng. Cho nên anh không dám trễ lãi dù chỉ một phút, đẩy xuống tất cả mọi chuyện, chạy tới nơi này. Cũng may tới kịp, nếu không hậu quả, thực sự không dám tưởng tượng. Tôi không sao. Thậm Tranh lạnh nhạt trả lời một câu, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Điềm Tâm, hỏi Tôn Nham. Sao nó lại ở chỗ này? À, là thế này. Lúc trời tối hôm qua, Điềm Tâm bị chuyển tới đây. Nghe nói là bởi vì ông chủ không có ở nhà, nó vô pháp vô thiên, suýt chút nữa nhấc biệt thự ở thành đô lên rồi. Đến Thành Giang có lẽ là chịu phạt. Vậy thì nó phải ở trên dinh thự chứ, sao lại chạy đến đây rồi? Thưa thiếu phu nhân, bởi vì Điềm Tâm phạm sai lầm cho nên không thể về dinh thự, chỉ có thể giữ cửa ở tòa nhà dưới chân núi. Tôn Nham nói xong đưa tay chỉ lên phía trước cách đó không xa. Tòa nhà là ở chỗ này. Thẩm Tranh nhìn theo phương hướng anh ta chỉ, một tòa nhà đứng giữa núi vây quanh. Ngói cổ kính nhìn như vẻ có một chút tuổi đời rồi. Tòa nhà tuy cũ kỹ nhưng cách điệu bố cục trang hoàng lại tương đối tinh tế. Thẩm Tranh thoáng nhíu mày. Đây là cuộc sống của người có tiền sao? Người khác vất vả cả một đời cũng không thể mua được một căn phòng nho nhỏ. Nhưng Thi Vực tùy tùy tiện tiện có thể nắm giữ một tòa nhà có giá trị trăm vạn, thậm chí tuyệt đối là khu nhà cao cấp. Bà cô ơi, xin bà cô tha mạng. Nhìn thấy tôn nham cung kính có thừa đối với Thẩm Tranh, mấy tên bắt cóc mới biết cô là người có thể tha mạng cho bọn họ. Cuống quýt bỏ đến trước mặt Thẩm Tranh, vừa dập đầu vừa xin cậu tha thứ. Bà cô ơi, chúng tôi đã có mắt không nhận ra Thái Sơn, chúng tôi đáng đánh. Nói xong, mấy người gần như đồng thời giơ tay lên, tự đánh vào miệng của mình. Thẩm Tranh lạnh lùng tiến lên phía trước mặt mấy người đó, thản nhiên mở miệng. Bỏ khăn trùm đầu ra, dùng thêm chút sức lực. Nghe được lời của cô, mấy tên bắt khóc đâu còn dám do dự, lập tức lấy khăn trùm đầu ra, càng dùng thêm sức đánh lên mặt của mình. Đảo ngờ, Thẩm Tranh còn không hài lòng. Không nghe thấy tiếng vang. Bốp. Lần này bọn họ dụng hết sức đánh tới mặt của mình, đánh vài cái mà mặt đã sưng phồng lên rồi. Nhưng lại không dám không đánh, đành phải vừa đánh vừa sám hối. Bà cô à, chúng tôi biết sai rồi. Cô đại nhân đại lượng, thả chúng tôi một con đường. Bà cô à, xin cầu xin cô đó. Mà hơn nữa, hai người anh em này của tôi bị thương không hề nhẹ, nếu cầm máu trễ sẽ chết mất. Thẩm Tranh nước nhìn mấy người. Đừng gọi tôi là bà cô, tôi cũng không có mấy người cháu trai xấu xí đến mất hồn như các người đâu. Đúng đúng đúng, chúng tôi xấu, chúng tôi vô cùng xấu xí, chúng tôi xấu đến mất hồn, chúng tôi xấu đến tàn nhẫn, không đành lòng đánh cược. Chúng tôi ở đây là ô uế ánh mắt nhìn của bà cô người để cho chúng tôi cút đi đi. Tôn Nham, Điểm Tâm, gâu gâu. Thẩm Tranh lạnh lùng mở miệng. Đừng nói nhảm, ai phái các người tới, nói. Tôn Nham nên trước cũng uy hiếp nói theo. Nếu như dám nói láo, các người chính là tự chuốc rắc rối. Tôi, chúng tôi. Tên bắt cóc cầm đầu ấp úng, đang do dự giữa nói và không nói. Điểm Tâm, cắn. Đối với kẻ thù, cho tới bây giờ, Thẩm Tranh cũng không xuống tay lưu tình. Gâu, hú. Điểm Tâm lay động thân hình béo tốt một chút, đồng toàn thân đều dựng lên, làm bộ muốn bộ nhào qua. Đừng đừng đừng, bà cô, chúng tôi nói. Vừa rồi bọn họ đã trải qua sự tàn nhẫn hung bạo của Điểm Tâm, vốn không dám cầm cái mạng nhỏ của mình để đùa giỡn nữa. Nói nhanh đi, thiếu phu nhân nhà tôi không có rảnh rỗi nghe các người nói nhảm đâu. Tôn Nham không kiên nhẫn thúc giục. Mấy tên bắt cóc nơm nớp lo sợ. Anh nhìn tôi nhìn anh, đưa mắt nhìn nhau. Sức cục vẫn phải sai người, nói ra người sai khiến phía trước. Dạ, là Thẩm Lão Hổ phá chúng tôi đi bắt cóc cô. Thẩm Lão Hổ. Thẩm Tranh híp híp mắt, trong mắt lúc sáng lúc tối, nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Đúng, là Thẩm Lão Hổ. Mấy người chúng tôi là thủ hạ của ông ta, không thể không nghe lời của ông ta. Bà cô à, đừng trách chúng tôi là thân bất do kỷ. Tên bắt cóc cầm đầu để trách nhiệm lên những người khác. Lão Hổ, tiểu báo cái gì? Nói rõ ràng là ai? Tôn Nham giận dữ hỏi. Nhị gia nhà họ Thẩm, Thẩm bác. Những lời này được nói ra từ trong miệng Thẩm Tranh, nhàn nhạt, lạnh lùng, không có một chút dao động. Không sai, chính là ông ta. Bọn bắt cóc phụ họa. À. Tôn Nham chậm lắng, suy tư gật đầu, sau đó nhíu mày. Thẩm bác, thủ lĩnh hắc đạo lớn nhất thành Giang, đặc biệt là một ít hoạt động không thể để cho mọi người nhìn thấy, giết người, phóng hỏa, mọi thứ đều có thể làm. Bọn bắt cóc, bọn họ còn muốn mạng sống, cho nên mặc kệ thế nào đều phải lưu lại một con đường nuôi. Nếu không, những lời này rơi vào trong lỗ tai của Thẩm Lão Hổ, bọn họ không chết cũng chỉ có tàn phế. Thẩm Tranh thì nhìn Tôn Nham, trong nháy mắt mang theo vài phần thưởng thức. Không nhìn ra anh còn biết nhiều điều như vậy. Đương nhiên, thủ hạ của thiếu phu nhân, một chuyện phải làm chính là thăm dò rõ ràng lai lịch của kẻ địch. Vậy sao anh không biết Thẩm bác chính là Thẩm lão hổ? Khụ! Tôn Nham vội ho một tiếng. Thiếu phu nhân, thật ra cái này cũng không thể trách tôi. Theo tôi thăm dò, biệt danh của Thẩm bác không phải gọi là Thẩm lão hổ, mà gọi là Thẩm lão chuột. Bớt ngụy biện đi. Thẩm Tranh lạnh lùng nhìn về phía anh ta, cong môi lên. Anh nói là chồng tôi lợi hại hay Thẩm bác lợi hại? Thẩm bác thì tính là cái gì, có tư cách gì để so sánh với chồng của người đâu? Nói như thế nào? Thiếu phu nhân, hiện tại tôi nói rất nghiêm túc cho người biết, luận quyền lực, luận tiền tài, luận thực lực, ông chủ của tôi, chồng của người đều ở trên Thẩm bác. Ừ, tôi tin. Năng lực, bản lãnh của Thi Vực, sao Thẩm Tranh lại không biết? Chị là cô hiểu rất rõ tên Thẩm bác đó, tâm ngoan thụ lạt, phàm là người từng có quan hệ với ông ta, gần như không có người nào có được kết cục tốt đẹp. Hiện tại, cô công khai tuyên chiến với ông ta, có lẽ sẽ chế tạo ra cho ông ta một chút phiền toái không cần thiết. Bà cô ạ, cô thả chúng tôi đi đi. Chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cô có quen biết Thẩm lão hổ, hẳn là hiểu rõ cách làm người của ông ta. Nếu chúng tôi không làm việc theo sự căn dặn của ông ta, sợ rằng... Bọn bắt cóc mở miệng cầu xin. Lựa chọn đi con đường này, đáng lẽ phải nhờ tới kết cục ngày hôm nay. Thẩm Tranh lạnh lùng nhìn mấy người đó, không lưu lại cho một con đường sống. Lăn vào, ngồi xổm trong nhà tù đi. À, bà cô, van cầu cô xin cô tha cho chúng tôi. Chúng tôi không dám nữa đâu, phải sao tôi không dám làm việc ác nữa. Bà cô à, nhà tôi còn có con gái, tôi không thể ngồi tù được. Mặc cho bọn họ có cạo thóc thậm thiết như thế nào, Thẩm Tranh cũng không có phản ứng. Cô không phải lạnh lùng từ nhỏ, mà là bị người ta bức ra. Đối đãi với kẻ địch nhân tử mà nương tay, đó chính là đẩy đao lên trên người của mình. Cô lần lượt tha thứ, đổi lại lấy là người khác khiêu khích, làm tổn thương cô rất nhiều lần. Tôn Nham gọi điện thoại cho cảnh sát, rất nhanh có cảnh sát tới đây, còn mang mấy tên bắt cóc đi rồi. Nếu như không có ngoại ý muốn, bọn họ sẽ bị bỏ tù bởi vì tội bắt cóc. Về phần ngồi xổm bao lâu, có thể sẽ không có một con số xác thực. Lúc trở về thành phố, Điềm Tâm ăn vạ, bỏ lên trên xe của Tôn Nham, sống chết quấn lấy Thẩm Tranh, nói gì cũng không chịu xuống dưới. Điềm Tâm, về gác cửa đi. Tôn Nham mở miệng đuổi nó. Go! Điềm Tâm dụng sức lắc cái đầu, bộ dáng như đang nói, nó không xuống xe, chính là không xuống, ẳng ẳng. Nhanh lên, nếu để ông chủ biết, mày nén trốn ra ngoài, còn không dóc xương mày, muốn mạng chó của mày, thì đàng hoàng trả về đi. Nếu để ông chủ biết, con chó chết tiệt này chạy loạn, anh còn không chịu tội theo sao? Go go! Cuối cùng Điềm Tâm sụa thêm một lần nữa, thật là kháng nghị. Được rồi, để nó theo chúng ta đi. Thẩm Tranh lên tiếng, Tôn Nham không thể không nghe theo. Nhưng trước khi lái xe, anh vẫn gọi điện thoại cho Thi Vực xin chỉ thị. Ông chủ, thiếu phu nhân mới mang Điểm Tâm trở về dinh thự, có được không ạ? Ừ, theo cô ấy. Trong điện thoại di động, truyền ra giọng nói tuy lạnh, nhưng dường như đã mang theo chút cưng chiều. Nghe được giọng nói của Thi Vực, Thẩm Tranh đưa tay đặt lấy điện thoại của Tôn Nham hỏi câu. Khi nào trở lại? Rõ ràng là giọng điệu thở ơ không quan tâm, nhưng Thi Vực nghe được một ý khác. Anh dương môi cợt khẽ. Sao, nhớ tôi rồi ư? Ừ, nhớ anh rồi. Thẩm Tranh nói theo, lại làm cho người đàn ông ở đầu bên kia có tâm tình rất tốt, giọng nói vô cùng tử tính, mang theo vài phần tình cảm ấm áp. Nếu em muốn tôi trở về, tôi sẽ lập tức trở lại. Không biết tại sao, Thẩm Tranh chỉ cảm thấy trái tim mình được bị hòa tan rồi. Loại cảm giác này rất kỳ quái, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng có qua. Tôn Nham thì suy nghĩ. Phong cách không đúng, chẳng qua là chỗ nào không đúng, anh ta không nói ra được. Để dị thường trong lòng xuống, Thẩm Tranh lạnh nhạt nói một câu. Không cho phép trở về, công việc quan trọng hơn. Hơn nữa tôi là một người tiêu hao, nếu anh không kiếm nhiều tiền, sợ anh không nuôi nổi. Tôn Nham thì suy nghĩ, tiêu hao nhiều hơn nữa, ông chủ cũng có thể nuôi nổi được mà. Điểm Tâm, gâu gâu. Như là nói, chủ nhân tôi có tiền, nuôi nổi nữ chủ nhân người. Dù nuôi em 10 đời, ra đây cũng nuôi nổi. Thi vực vẫn là không ai bị nổi, khiến cho người ta không thể nào bỏ qua sự hiện hữu của anh như vậy. Anh lợi hại, được chưa? Tôi mang điểm tâm trở về rồi. Thẩm Tranh không phủ nhận lời của anh, chỉ là nói. Ừ, có thể mang về, nhưng cách nó xa một chút. Xuất sinh này ghen ghét em, sẽ đối nghịch với em. Nếu nó nổi điên, liền giam nó một tháng. Biết. Tôn Nham, ông chủ ra không thực chứ, lại còn muốn trông nom cả loại chuyện vụn vặt này, quả thực không hợp logic. Điểm tâm cao gạo thét lên, hú, gâu gâu. Nhìn bộ dáng uất ức này của Điểm Tâm, Thẩm Tranh không nhịn được cong khóe môi lên nói. Hôm nay tiểu xuất sinh biểu hiện không tệ, cắn vài tên ngu xuẩn. Hả? Không có gì đâu, anh bận rộn, cúp máy đây. Thẩm Tranh dường như không có ý định nói chuyện phát sinh cho anh biết, đang muốn tắt điện thoại, Tôn Nham lại đoạt di động trở về. Ông chủ, hôm nay thiếu phu nhân bị người ta bắt cóc. Tôn Nham nhanh miệng. Thẩm Tranh hoàn toàn không thể ngăn cản anh ta, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta, bảo anh ta tốt nhất ngậm miệng lại. Bắt cóc? Ai làm? Giọng nói Thi Vực đột nhiên lạnh xuống, hơn nữa còn mang theo một cỗ khát sát khí mãnh liệt. Tôn Nham vội vàng trả lời. Là Thẩm bác. Thẩm bác ư? Xem ra ông ta chán sống rồi. Giọng nói ông lãnh tựa như một thanh dao găm sắc bén, có thể cắt nản da người. Tôn Nham không nhịn được run rẩy một chút. Lạnh, lạnh đến tận xương rồi. Thẩm Tranh tử, em có bị thương không? Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói của Thi Vực. Thẩm Tranh đứng nhìn Tôn Nham cầm điện thoại di động từ tay anh ta, sầu dĩ mở miệng nói. Tôi có thể không tốt sao? Chỉ là mấy tên phế vật cũng có thể làm tôi bị thương ư? Em lợi hại như vậy, sao để cho người ta bắt được? Đó là tâm trạng của tôi tốt, vui đùa bọn họ một chút thôi. Đùa? Em cho rằng Thẩm bác là ngồi không? Ông ta ra tay với em dưới tình huống biết em là người phụ nữ của tôi, đây là muốn mạng của em. Giọng nói của anh lạnh đến mức sợ người ta. Ông ta muốn mạng của em cũng phải nhìn xem tôi có cho hay không. Lần đầu tiên Thi Phực không tìm được lời phù hợp để phản bác Thẩm Tranh, bởi vì Thẩm Tranh nó không sai. Mặc kệ là ai muốn mạng của cô đều phải đi qua cửa của Thi Vực này. Có người cưng chiều nuông chiều bảo vệ, cô còn sợ gì? Không cho phép em làm sang làm bậy. Chờ tôi trở lại, nghe rõ chưa? Không phải trưng cầu, không phải dò dặn, mà là cảnh cáo. Biết rồi, dài giọng. Thẩm Tranh không kiên nhẫn trả lời lại một câu. Thẩm Tranh tự, xem ra là tôi làm hư em rồi hử? Giọng nói sâu lắng, nộ ra chút nguy hiểm. Vừa nghe đến ba chữ Thẩm Tranh tự, lòng Thẩm Tranh sẽ không vui, vì vậy không để ý đến anh. Không nói gì nữa, rất tốt. Tối nay gặp. Chuyện của anh bên kia còn chưa có làm tốt, thì về làm cái gì? Tôi đâu phải là đứa nhỏ đâu, chả lẽ không tự xem sóc được mình ư? Cùng lắm thì tôi không đi làm loạn là được rồi. Cô chị lạ, thích gây ra một chút phiền toái, làm sang làm bậy. Cho đến bây giờ, cô đều luôn sôi nổi. Ừ, vậy thì nhớ kỹ lời của em nói đấy. Có thể cúp được chưa? Thẩm Tranh ném điện thoại cho Tôn Nham, thượng cho anh ta một ánh mắt. Nhiều chuyện, giảm tiền lương. Tôn Nham lập tức xấu hổ. Thiếu phu nhân, đã nói tăng tiền lương còn chưa tăng, làm sao lại muốn giảm rồi? Thẩm Tranh không có trả lời vấn đề nhàm chán này của anh, quay đầu nhắm mắt lại. Gâu gâu. Điểm Tâm giống như bị khiêu khích, kêu lên một tiếng với Tôn Nham, nói như là anh ta đáng đời vậy. Tôn Nham còn không hiểu rõ con chó kiêu ngạo này sao, biết nó là đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa thì cũng lười phản ứng lại. Mắt anh nhìn thẳng xe lái. Thẩm Tranh dựa vào cửa sổ xe ngủ gà ngủ gật. Điểm Tâm nuôi đến nuôi sau ở chỗ ngồi phía sau, chẳng hề có chút an phận. Lúc lái xe vào trung tâm thành phố, cuối cùng Tôn Nham cũng không chịu được, quay đầu nhắc nhở Điểm Tâm. Xem ra là mày nghe không hiểu tiếng người, không biết cái gọi gì là ra một tháng ư? Nghe được lời của anh, Điểm Tâm lại lập tức ngoan ngoãn gục xuống an phận. Thẩm Tranh ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy hơi đói, Tôn Nham lái xe đi tìm quán ăn. Đối với chỗ Thẩm Tranh muốn ăn, Tôn Nham thực sự không thể nào chấp nhận được. Một người là vợ của phú hào ngàn vạn, bày đặt cá muối tổ yến sơn hào hải vị không ăn, đi ăn quán ven đường gì đó. Thấy bộ dáng buồn bực của Tôn Nham, Thẩm Tranh lạnh nhạt nói: Anh có thể lựa chọn không đi. Đi, tại sao không đi? Tôi đã 5 năm không ăn quán ven đường rồi, hiện tại đặc biệt hoài niệm những mỹ vị kia. Đã nhiều năm không ăn quán ven đường đã sự thực, hoài niệm là giả. Thẩm Tranh gật đầu không nói thêm gì nữa. Xe dừng hẳn ở ngoài một quán ăn. Tôn Nham xuống xe mở cửa thay cho Thẩm Tranh, sau đó thuận tay kéo chỗ ngồi phía sau ra. Thẩm Tranh xuống xe, Điềm Tâm cũng nhảy xuống từ trên xe. Có thể nói dáng dấp Điềm Tâm quá mức hung mãnh, đi một chút liền khiến cho một mảnh tiếng thét chói tai vang lên. Ây da, con chó thật lớn, có thể cắn người không? Nhìn bộ dáng của nó thật là hung dữ. Đúng vậy đấy, thật là đáng sợ. Điềm Tâm đi theo sau lưng Thẩm Tranh, dùng ánh mắt oán trời oán đất nhìn những người nói mình hung dữ đáng sợ. Những người kia lập tức câm miệng trở lại. Thẩm Tranh tìm một góc ngồi xuống, gọi một phần cua đồng, một vài sâu đậu nướng, một chai rượu trắng. Cua đồng và sâu đậu nướng Thẩm Nham là phi thường bằng lòng tiếp nhận, nhưng rượu trắng thì cực cao độ, anh tỏ vẻ kháng cự. Thiếu phu nhân, một lát nữa tôi phải lái xe, không thể uống rượu, hơn nữa tôi cũng sẽ không uống rượu trắng. Đối với tiểu lượng của mình, anh vẫn tương đối rõ ràng. Anh có thể uống một ly rượu trắng, nhưng sau khi uống nhất định sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, không có cách nào, tiểu lượng thực sự quá kém. Thẩm Tranh không để ý anh ta, trực tiếp mở nắp chai ra, rót rượu vào trong ly. Thiếu phu nhân, tôi thực sự không thể uống. Tôn Nham vừa nói hết lời, liền nhìn thấy Thẩm Tranh bưng ly rượu lên, đưa đến bên miệng của mình uống một ngụm. Không, là uống một hớp hết luôn một ly. Cả người Tôn Nham cũng không tốt. Thiếu phu nhân, đây là rượu trắng, không phải nước lọc. Cho lên. Thẩm Tranh nhàn nhạt, sau đó lại rót một ly rượu, khẽ nhấp một ngụm. Nhìn cô uống rượu mạnh, lại như người không có việc gì. Tôn Nham có chút đau cả trứng. Chuyện này không khoa học. Thiếu phu nhân, người chắc là mình biết uống rượu chứ, hơn nữa là biết uống rượu trắng chứ. Nếu không thì sao? Thẩm Tranh uống một ngụm rượu, từ chối cho ý kiến nhìn anh ta. Là một người, mặc kệ uống như thế nào, đều cảm thấy rượu trắng là độc dược. Tôn Nham thừa giận mình thất bại, cầm lấy một xô đậu nướng nhét vào trong miệng, yên lặng bắt đầu ăn. Gâu gâu! Điệp Tâm ngồi ở bên cạnh nhìn hai người ăn, không vui ngửa đầu, kêu lên một tiếng. Thẩm Tranh liếc nhìn nó, nâng khóe môi quyến rũ lên. Ăn chân giò hun khói không? Gâu gâu! Điệp Tâm lại như bị cái gì đó kích thích, phát ra tiếng chu thấp giống như nang sói như cậu. Thẩm Tranh đưa tay nhéo lỗ tai một cái, quay đầu hô câu. Ông chủ, đến phần chân giò hun khói, bỏ nhiều tiêu cay một chút. Tôn Nham, Điềm Tâm, ôi, gâu gâu. Ông chủ rất nhanh bưng tới chân giò hun khói, phía trên thả một tầng tiêu cay dày đặc. Thẩm Tranh dùng chiếc đũa gắp một khối đưa tới trước mặt Điềm Tâm, mặt mày cong cong, cười híp mắt mở miệng. Đến, cắn một cái. Tôn Nham, quả nhiên phụ nữ đều là có độc, dù cười cũng giống như bị độc tố nhuộm qua. Điềm Tâm ngồi nguyên tại chỗ, ra vẻ đáng thương nhìn cô, nói gì cũng không chịu mở miệng. Khối giọ hun khói bổ sung thêm mủ tạng này đến nay vẫn còn ở chỗ sâu trong trí nhớ của nó, cho nên không có chỉ là phản cảm với chân giọ hun khói mà còn là sợ hãi. Ẳng ẳng! Điềm Tâm ức ức kêu lên, như lại đang lên án nữ chủ nhân quá phúc hắc vô lương. Nó lúc đó chọc cho rất nhiều người vây xem. Con chó kia là giống gì vậy? Sao có thể lớn như thế? Nhìn có vẻ thật là dọa người. Không phải là chó sao? Tại sao kêu giống như sói vậy nhỉ? Hẳn không phải là chó thường. Hơn nữa còn là người nhà có tiền nuôi. Cô xem kìa, lông tơ trên người nó còn mượt hơn cả tóc của cô. Điềm Tâm vốn đã đủ biệt khuất, nghe thấy những người xung quanh níu díu, lập tức tới kinh khí. Đứng dậy, rung động thân hình to mọng một chút, quay đầu lại hô một tiếng hung thần ác sắc với những người đó. Yên lặng như tờ qua đi, đột nhiên vang lên một giọng nữ bén nhọn. mang chó vào còn để cho người khác ăn cơm thật ngon hay không đây? Lại nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó, Thẩm Tranh thoáng mỉm cười. Thế giới này thật nhỏ, ở đâu cũng có thể đụng phải người cặn bã. Là cô sao? Hạ An An nhìn cô, vẻ mặt không thể tin. Thẩm Tranh lười biếng, loại tì tính dựa trên bàn ăn, dùng tay chống cằm, nghiêng nghiêng mặt, từ chối cho ý kiến mở miệng. Là tôi thì thế nào? Mẹ kiếp! Tôn Nham chợt đứng dậy, nói thô tục một câu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn sang Hạ An An. Sao đến chỗ nào cũng phải gặp đồ bỏ đi như cô vậy nhỉ? Này, anh nói ai là người bỏ đi đấy? Trên mặt Hạ An An lần lượt nổi lên một trận đỏ một trận trắng, ngay cả giọng nói đều có chút không ổn định. Anh cái gì mà anh? Nói chính là cô không muốn bị đánh thì đàng hoàng cho tôi một chút đi. Anh! Hạ An An tức giận đến ngực phập phồng một trận, sắc mặt rất khó coi. An An, xảy ra chuyện gì vậy? Đào Đào đứng lên, sau khi nhìn thấy hai người ngồi đối diện cách đó không xa, sắc mặt liền thay đổi. Cô ta lặng yên siết chặt nắm tay, lễ phép khom người thành 90 độ, rất cung kính kinh hô một tiếng. Thẩm thiếu phu nhân! Lúc này, Thẩm Tranh mới chú ý tới Đào Đào, nhìn thấy bộ dạng cô ta rất không cam lòng, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Cô không nhịn được, phát ra một tiếng cười khẽ. Sao, muốn đánh tôi ư? Ở dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Đào Đào cúi mình hạ giọng trả lời một câu. Không dám. Thẩm Tranh híp mắt. Dạng như cô vậy, rõ ràng đang là chính đánh muốn đánh tôi. Đào Đào ẩn nhẫn mở miệng. Thiếu phu nhân, tôi chưa từng nghĩ như vậy, cô không nên hiểu lầm. Ngay cả có, cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Cô ta không ngốc, sao có thể cầm trứng gà đi đụng phải tảng đá. Không tranh luận sao? Xem ra là học thông minh rồi. Thẩm Tranh thu hồi ánh mắt, rót ly rượu để uống. Tôn Nam vừa thấy, liền ngồi xuống một lần nữa. Trải qua chuyện lần trước, Hạ An An đã có kinh nghiệm. Cộng thêm Hạ Duệ đã từng dặn dò cô. Cô đừng gây thêm chuyện nữa. Liếc qua vị trí của Thẩm Tranh, liền móc bóp tiền từ trong túi sách ra, trả tiền cơm, rồi nước kéo Đào Đào đi ra ngoài. Đi ra khỏi nhà hàng, An An mới không nhịn được hỏi Đào Đào. Chị họ, sao chị lại gọi người phụ nữ kia là thiếu phu nhân? Đào Đào thở dài. Không phải là lúc trước, chị đã nói cho em biết, chị đang làm việc trong một nhà giàu có ư. Thật ra cũng chính là một người làm, cô ta là nữ chủ nhân. An An hoảng hồn. Cô ta là nữ chủ nhân ư? Vợ chồng cô ta chính là thi vực rồi. Đúng vậy, chồng cô ta chính là thi vực, chủ nhân dinh thự nhà họ Thi. An An, có phải em và cô ta có đụng chạm gì sao? Chị nghe cô ta nói chuyện mang ý châm biếm, hình như là đang cố ý nhằm vào em đó. Người phụ nữ kia ỷ vào người đàn ông của mình có mấy đồng tiền sơ bẩn, nên muốn làm gì thì làm, ai cũng không thèm đẹp vào mắt. Thấy em có dáng dấp xinh đẹp hơn cô ta, nên gây khó dễ với em khắp mọi nơi. Nói thật ra, em cũng không phải sợ cô ta, chính là không muốn so đo với cô ta mà thôi. Chị họ, chị có biết hiện tại anh Duệ lợi hại bao nhiêu không? Tùy tùy tiện tiện, nói một câu thôi, liền có thể làm cho người phụ nữ kia mất sạch thanh danh. Em sợ cô ta làm gì? Nếu cô ta thực sự lợi hại như vậy, bảy đặt không ở thành đô thật tốt, chạy đến nơi này làm gì đấy? À, chị liền nói, sao luôn không thích nhìn chị, muốn đuổi chị đi. Hóa ra là nhìn không quen, sinh lòng oán hận với người đẹp hơn cô ta đây. Loại phụ nữ này, lòng dạ nhỏ mọn, không có kết cục tốt. Chị họ, về sau chị cách xa cô ta một chút. Tốt nhất, đừng nên làm việc ở dinh thự gì đó. Nếu không, cô ta nhất định sẽ cắn chị đấy. Không sao đâu, cùng lắm thì chị tránh xa cô ta ra một chút là được rồi. Hiện tại công việc khó tìm, hơn nữa tiền lương phổ thông rất thấp. Công việc này, nói gì cũng không thể bỏ. Ai kêu anh rể của em không có chút năng lực chứ? Chị họ, nếu chị thiếu tiền xài, cứ nói với em, ít nhiều thì em vẫn có thể giúp chị một chút. Hàng tháng, em mua cho chị nhiều thứ xa xỉ như vậy, chị còn không biết xấu hổ mà lấy tiền của em nữa sao? Hơn nữa, em có thể giúp chị nhất thời, cũng không thể giúp chị cả đời mà, đúng không? Đào Đào nói xong, thì nước nhìn thời gian. An An, thời gian không sai biệt lắm, chị phải về đi làm việc rồi. Như vậy, Em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, tối nay chị đi tìm em. Vậy cũng được, liên lạc điện thoại nhé. Hạ An An ngồi xe taxi về đến khách sạn. Đào Đào cũng trở về dinh thự nhà họ Thi đúng giờ. Sau khi ăn cơm xong, Tuân Nham đưa Điệp Tâm trở về dinh thự dàn xếp xong, sau đó đưa Thẩm Tranh đi sòng bạc tìm Thẩm Trung Minh. Sòng bạc lớn nhất ở Thành Giang, phía đông thành phố, vị trí không tính là chết, nhưng cũng chính là không phải dễ tìm. Tôn Nham mang theo Thẩm Tranh đi qua vài con hẻm mới vào cửa sòng bạc. Su Côn trông chừng sòng bạc, thân hình mỗi người đều vạm vỡ cường tráng, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Sau khi vào sòng bạc, Thẩm Tranh đi ở phía trước, bởi vì là một người phụ nữ lại lạ mặt, rất nhanh nên bị bọn Su Côn ngăn trở đường đi. Cô gái, nơi này không phải là nơi cô có thể tới, nhanh đi ra ngoài. Tên Su Côn mới mở miệng liền tiết lộ ra sát khí. Thẩm Tranh cũng không để ý tới hắn, vòng qua từ bên cạnh hắn, trực tiếp đi vào bên trong. Tên Du Côn thấy cô ta kiêu ngạo như vậy, đang muốn mắng lên. Tôn Nham đã đi tới, hung hăng vỗ một cái tát lên trên đỉnh đầu của hắn. Mắt chó, đuôi mụ, thiếu phu nhân mà còn không nhận biết được, cơm cho mày ăn không đáng rồi. Thấy Tôn Nham, tên Du Côn đến phản nạn cũng không dám phản nạn một tiếng, lên nén, nước nhìn bóng lưng Thẩm Tranh lắp bắp. Thiếu phu nhân sao? Nhìn rõ đi, lần sau còn đuổi theo chặn đường nữa, chặt móng vuốt của mày đấy. Tôn Nham nói xong, trực tiếp đi vào, lưu lại cho tên Du Côn đứng yên tại chỗ, tinh thần chán nản. Hắn đã chưa từng nhìn thấy qua thiếu phu nhân, làm sao có thể nhận ra? Cái đánh này cũng chịu quá không đáng rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.